Chương 2280, chênh lệch cùng kinh hỉ. Nguyên lai đánh giết Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong hắc thiết chiến sĩ, cũng có thể thu được điểm kinh nghiệm. Đem chỗ kinh nghiệm đổi lấy thành huyết tộc thần thông năng lượng về sau, thần thân không khỏi mừng thầm, bằng vào ta bây giờ nhị tinh huyền tôn tu vi, ít nhất phải xử lý một tên tam tinh huyền tông, mới có thể thu hoạch 6-700 triệu kinh nghiệm. Có thể nói thật ra, cái này gọi đồ nhạc hắc thiết chiến sĩ, nếu là ở có thể thi triển huyền khí thế giới, sợ là liền tam tinh huyền hoàng cũng không sánh bằng. Đang lúc này, hệ thống chi linh lên tiếng lần nữa nội dung, lại là đem thiếu niên này đả kích không nhẹ. Đinh, căn cứ nhục thân cường độ các loại tổng hợp số liệu, hiện đã ước định ra ký chủ tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong thực lực cao giai hắc thiết chiến sĩ. A, ca người mang thuần dương long huyết, lại thêm bị cự ma cuồng huyết đan, hoàn mỹ từng cường hóa thân thể, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm, lại chỉ tương đương với cao giai hắc thiết chiến sĩ. Thần thân một mặt phiền muộn hỏi, phương này mới bị ca xử lý ra hỏa đâu. Đinh, hắn là sơ giai hắc thiết chiến sĩ, ban đầu trên bậc là trung giai phía trên là cao giai. Đột phá cao giai hắc thiết cảnh về sau, mới có thể tấn cấp thanh đồng cảnh. Gạch chéo người cái vòng vòng, hắn là sơ giai ta là cao giai, trung gian còn vượt một phẩm cấp đây. Làm sao thật làm lên trượng lai lúc, vốn ký chủ lại một mực ở vào hạ phong. Nếu không phải thời khắc cuối cùng nuốt luyện điệp lãng trưởng, lấy kỹ thủ thắng lời nói, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn a. Đinh, bởi vì ký chủ chỉ là tại thân thể chiến lực cường độ phía trên, tương đương với cao giai hắc thiết chiến sĩ. Nhưng ký chủ cũng không có nắm giữ, hắc thiết chiến hồn, pháp môn, cùng cái kia kích phát, hắc thiết chiến hồn, đồ nhạc giao thủ, tự nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Lần, ký chủ cũng không có mặc, xương răng văn ấn, loại trang bị, lực lượng không cách nào tăng phúc, mà cái kia đồ nhạc lại có trọn vẹn hắc thiết chiến sĩ xương răng văn ấn, đối chiến lực tăng phúc độ cao đạt 70% trở lên. Nghe đến nơi này, thần thân mới giật mình hiểu ra, thì ra là thế. Xem ra tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, huyền khí, huyền đan, huyền phù, huyền binh bộ kia, tất cả đều muốn phế vứt bỏ. Muốn ở loại địa phương này biến đến mạnh hơn, nhất định phải nhập ra tùy tục, tu luyện ra cái kia cái gọi là chiến hồn sao. Đinh, chiến sĩ đối ứng là chiến hồn, là cấp thấp nhất tồn tại. Đấu sĩ có đấu hồn, dũng sĩ thì là dũng hồn, cứ thế mà suy ra. Hệ thống chi linh xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở, lại trong lúc lơ đãng lại một lần đả kích đến thần thân, ta XXX người cái hắc động. Nói như vậy, ca mới giết chết, chỉ là Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong nhỏ yếu nhất tu giả. Mà chính ta, cũng chẳng qua là cao giai hắc thiết chiến sĩ mà thôi. Tại cái kia cách nhau một bức tường tu giới, thần thân thế nhưng là hàng thật giá thật nhị tinh huyền tôn. Trừ tam tông thất môn nhất tuyệt địa, hoặc là 99 ngày trụ cột trên bảng lừng danh đã lâu lâu năm mạnh mẽ thế lực bên ngoài, thần thân chỉ dựa vào lực lượng một người, liền có thể tại toàn bộ tu giới hoành hành không sợ. Có thể hiện nay, đổi cái hoàn cảnh về sau, hắn lại thành tầng dưới chót nhất tiểu yếu cặn bã. Cái này cái chênh lệch cực lớn cảm giác thật đúng là đầy đủ nhức cả trứng. Đinh, nếu như ký chủ có thể tu thành, chiến hồn chi lực, cũng mặc xương răng văn ấn chi vật lời nói, chiến lực đem thẳng tắp tăng vọt. Hồ người cuối cùng là nói câu ca thích nghe lời hữu ích. Thần thân nhẹ chậm rãi một hơi, tâm ngữ vội hỏi, cái kia đồ bỏ, chiến hồn chi lực, là làm sao tu thành? Chẳng lẽ cũng muốn để ca đi tìm bản đơn lẻ công pháp hoặc là huyền kỹ đến thôn phệ? Đinh, chiến hồn chi lực cũng không phải là công pháp, huyền kỹ, mà chính là đi qua thời gian dài rèn luyện thân thể, lượng biến gây nên biến chất về sau, từ trong ra ngoài tự nhiên sinh ra lực. Ngoá, cái kia muốn làm sao làm? Đinh, ký chủ có thể tự mình cảm ngộ, hoặc là thông qua đánh quái giết địch đường lối, cũng sẽ có nhất định xác suất tuôn ra. Sau khi nghe được nửa câu, thần thân nhất thời đến tinh thần, oa ca ca ca ca, có thể bạo liền tốt. Hưng phấn sau đó, thiếu niên này lại không khỏi ưu tâm, chờ một chút, ta vốn là cái huyền khí tu sĩ. Hiện tại là bởi vì thân ở Nguyệt Quang Chi Lâm, không thể thi triển huyền khí, mới không thể không vì tăng lên chính mình chiến lực mà mở ra lối riêng. Ta không lại bởi vì tập được một loại nào đó, chiến hồn, chi lực, liền đem huyền khí cho gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể a. Cũng khó trách thần thân sẽ như thế lo lắng. Chỉ ít từ trước mắt tình huống đến xem, cái này cái gọi là hắc thiết chiến hồn, so với huyền khí uy năng thật sự là kém quá nhiều. Thần thân vẫn chờ trăm năm kỳ hạn gần thời điểm, quay về tu giới, tìm tam tông thất môn nhất tuyệt địa thanh tẩy thù mới hận cũ đâu. Nếu như khi đó, hắn khổ cực phát hiện mình huyền khí tu vi hết thảy hóa thành hư không, cái kia còn chơi cái rắm a. Đinh, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong nào đó hồn chi lực, chính yếu nhất công hiệu là trên diện rộng tăng cường nhục thân cường độ cùng cường độ. Cùng ký chủ huyền khí tu vi cũng không xung đột. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, nào đó hồn chi lực, nhất định phải là tại ký chủ tự tay đánh chết địch nhân tình huống dưới, mới có thể tuôn ra. Chiến sủng, tỏa kỵ đánh giết, hoặc là ký chủ thông qua trận pháp năng lượng tiêu diệt giết địch nhân, không cách nào tuôn ra, nào đó hồn chi lực, nhớ lấy. Nghe đến nơi này, thần thân xem như triệt để yên lòng, ha ha ha ha, không cùng huyền khí xung đột lẫn nhau liền tốt. Nói không chừng chờ ca, nào đó hồn chi lực, đại thành về sau, trở lại có thể vận dụng huyền khí tu giới, hai loại lực lượng còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, để cho ta bộc phát ra càng cường hãn hơn uy thế đâu. Vừa nghĩ đến đây, thần thân trước đây chênh lệch cảm giác sớm đã tiêu trừ vô hình. Thay vào đó, là đúng Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong tân lực lượng loại hình cùng pháp môn tu luyện kinh hỉ cùng khát vọng. Hắn cùng hệ thống chi linh đối thoại, đều là lấy thần niệm phương thức câu thông, nhìn như nói rất nhiều, trên thực tế cũng bất quá một hơi lâu. Cho tới bây giờ, cách đó không xa 14 tên man nhân, thậm chí cũng còn không có theo Đồ Nhạc đột nhiên chiến vong bên trong lấy lại tinh thần đâu. Đồ Nhạc, thế mà bị cái kia gầy yếu con khỉ cho giết chết. Cái này sao có thể? Tuy nói Đồ Nhạc chỉ là sơ giai hắc thiết chiến sĩ, cũng tuyệt không có khả năng bị cái kia ra hỏa xử lý đi. Lúc này, Tiểu Bạch lại là vui chạy lên não, a ha ha ha ha. Thấy không, bản hổ thần lão đại, cũng không phải cái gì vớ va vớ vẩn đều có thể đánh ngã. Sướng sau khi cười xong, Tiểu Bạch thế công càng phát ra cuồng mãnh, oa nha nha nha, lão đại nghiêu như vậy, bản hổ thần thế nhưng muốn phát huy mới được. Bành bành bành, phốc phốc phốc, trong điện quang hỏa thạch, Tiểu Bạch hổ đuôi như roi, ngang nhiên quất lật một tên hắc thiết chiến sĩ. Ngay sau đó, nó tốt một trận đánh ra trước sau nhảy, hoặc gặm cắn, hoặc đánh ra, chỉ một thoáng lại đem 4 tên hắc thiết chiến sĩ trọng thương tại chỗ. Bất quá, Tiểu Bạch chính mình cũng không có lấy đến tiện nghi gì, bị đồ ùng ục nhìn chuẩn sơ hở, một cái trọng chùy hung hăng đập chúng nó phần gáy, ầm vang ngã nhào xuống đất. Thần thân ánh mắt phát lạnh, mẹ, dám đả thương ta huynh đệ. Lấy nhiều khi ít rất thoải mái đúng không? Xích Thố, Bạo Viên, Hàn Thiên Hổ, Lạnh Lùng, A Phong. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, chỉ một thoáng, từng đạo linh quang chợt hiện. Thần thân đem trừ tiểu hắc bên ngoài, tất cả chiến sủng tọa kỵ hết thảy triệu hoán mà ra, giết. Chương 2281, trượt chân con voi con khỉ ốm. Cái này, những thứ này mãng hoang thú là theo từ đâu xuất hiện. Thần thân bỗng dưng triệu hồi ra mấy đầu huyền thú chạy giết mà đến một màn, có thể đem đồ ủng ục bọn người kinh hãi không nhẹ. Không gian pháp bảo, trên người tiểu tử kia, khẳng định có lấy huyền khí thế giới pháp bảo. Cái CMM chứ, ta đã sớm nói hắn là huyền khí thế giới kẻ xông vào. Đồ ủng ục càng là khí hung hăng cắn răng một cái, hừ, bổn tọa còn thật sự là coi thường cái kia con khỉ ốm. Có điều, người chỉ bằng chỉ là vài đầu hạng Batman hoang thú, liền vọng tưởng chuyển bại thành thắng. Không khỏi cũng quá ngây thơ đi, các huynh đệ, đem những này thượng vàng hạ cám xúc sinh hết thảy làm thịt, đầy đủ chúng ta ăn no nê mấy bỗng nhiên. Giống, giống, giống, giống, chỉ một thoáng, chiến gào chấn thiên, còn có tác chiến chi lực 10 tên hắc thiết chiến sĩ, tất cả đều bỏ giờ phút này ngã xuống đất không dậy nổi Tiểu Bạch, theo đồ ủng ục phóng tới Xích Thố, Bạo Viên các loại thú chỗ. Hy vọng ruột ruột nơi này cực kỳ quỷ dị, vậy mà không cách nào sử dụng huyền khí. Khô lão đại ngươi đây là náo loại nào a? Thần thân khóe miệng kéo một cái, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trước hết đừng hỏi nhiều như vậy, thu thập hết đám người kia sau ca tự sẽ cùng các ngươi chậm rãi kể lại. Tốt, giết, Bạo Viên vẫn như cũ là kiệm lời ít nói, trên dưới quanh người bắn ra sát ý lại không thua tại bất luận kẻ nào. Lão đại, Hàn Thiên Hổ chừng lấy một đôi to bằng miệng chén mắt đỏ, cương nha cắn chặt gào. Các ngươi dám đem ta hổ thần lão đại bị thương thành dạng này. Đều chết cho ta. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, tốc độ ánh sáng thời khắc, song phương đã cứng đối cứng chiến làm một đoàn. Một khi giao thủ về sau, Hàn Thiên Hổ các loại thú mới phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể lực lượng, giờ phút này đúng là bị những cái này nhân loại đè lên đánh. So sánh dưới, Xích Thố, Bạo Viên, Lạnh Lùng cái này ba cái cửu tinh huyền tông còn tốt, trong thời gian ngắn cũng là có thể cùng hai cái hắc thiết chiến sĩ đấu ngang tay. Thế nhưng là, cái kia chỉ có bát tinh huyền tông cảnh chiến sủng Hàn Thiên Hổ, cùng hám địa lôi nghiêu, liên mục long lân báo, thâm uyên hoa độc mãng cái này ba cái miễn cưỡng bước vào thất tinh huyền tông cảnh tọa kỵ thì thảm. Mặc dù nói chúng nó mỗi người đối mặt cũng chỉ có một tên hắc thiết đấu sĩ, nhưng chỉ vẻn vẹn cùng đối phương giao thủ một sát, đã rõ ràng rơi vào hạ phong. Chiếu loại này tình thế phát triển tiếp, không ra 10 hơi, Hàn Thiên Hổ các loại thú liền khó thoát bại vong vận rủi. Bây giờ, 10 tên hắc thiết chiến sĩ cùng Xích Thố các loại thú giết làm một đoàn, thân là cái này tiểu đội tối cường giả. Thanh đồng chiến sĩ đồ ùng ục, lại là một bước một cái dấu chân hướng về thần thân đi tới. Lúc này, gia hỏa này thô kệch trên khuôn mặt chất lên tàn khốc ý cười, hắc hắc hắc, như thế hạng Batman hoang thú ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Chỉ là ta thuộc hạ, liền đủ để cho bọn họ ăn không ôm lấy đi. Mà ngươi, ngu xuẩn con khỉ ốm, ta sẽ đích thân đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Vừa dứt lời, Đồ Ùng Ục liền mạnh mẽ dẫm địa. Bành, cường hãn đạp lực, cứ thế mà tại cái kia đất đá trên mặt đất trà đạp ra số lượng thước rộng thùng thình, nửa thước bao sâu hố. Mà chính hắn cái kia nặng đến 6-700 cân cự thể, lại như một đầu bão nổi con voi, thẳng tắp hướng về thần thân đánh tới. Tại dưới chân, như bóng với hình lấy nhất quyền màu xanh biếc kỳ dị vầng sáng. Đây cũng là thanh đồng chiến sĩ đặc hữu tiêu chí. Đối mặt khí thế hung hung Đồ Ùng Ục, thần thân lại là không chút hoang mang đứng vững khom bước, nâng lên cánh tay phải, dựng thẳng chỉ thành trường. A, a ha ha ha ha, Đồ Ùng Ục thấy thế, tứ không sai cười như điên, chỉ bằng ngươi cái này gầy cùng ma nơ canh một dạng cánh tay, cũng dám vọng muốn ngăn cản thân là thanh đồng chiến sĩ ta. Nhìn lão tử không đem ngươi đụng thành bánh thịt, cuồng gào âm thanh đến, cự thể kháng tới. Thần thân nhìn chuẩn đối phương thế tới, trong mắt hàn mang bỗng nhiên bắn, điệp lãng trường. Bành, trong điện quang hỏa thạch, thần thân trưởng nhọn hung hăng trùng kích tại Đồ Ùng Ục thẳng đụng mà đến bả vai. Nếu có người thông qua nguyệt quang chi lâm bên trong cho sương mù màu trắng xa xa xem ra, tựa như là một đứa bé con dùng cánh tay ngăn trở một đầu cực nhanh tiến tới bên trong đại hoàng ngưu, tràn đầy châu chấu đá xe đã thị cảm. Có thể để Đồ Ùng Ục cảm thấy ngoài ý muốn là, thần thân chi này đường cánh tay, vậy mà không có ở chính mình đánh tới hắn trong nháy mắt bẻ gãy. Bất quá, Đồ Ùng Ục cái kia lực trầm vạn quân trùng kích lực, vẫn là đem thiếu niên kia đẩy mạnh không ngừng hướng về sau. Thoáng chớp mắt công phu, thần sư cái kia phảng phất đóng ở trên mặt đất hai chân, liền đã trên mặt đất cày ra hai đạo lại thâm sâu vừa dài khe rãnh. Lúc này, hắn toàn bộ bắp chân bụng nhi đều không nhập bùn trong đất. Cô, thanh đồng chiến sĩ quả thật so trước đây cái kia sơ giai hắc thiết chiến sĩ khó đối phó nhiều a. Ta đều đã đem điệp lãng trưởng minh kình, ám kình đều thi triển mà ra, hắn vẫn như cũ không đau không ngứa. Đã như vậy, thần thân chợt cắn răng một cái, điệp lãng trưởng chi huyết kình bảo. Phanh, phanh, phanh, phanh. Chỉ một thoáng, thiếu niên này trên cánh tay phải rất nhiều mao mạch mạch máu ẩm vang nứt toác, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ cánh tay. Sau đó, một cỗ khí huyết chi lực dung nhập điệp lãng trưởng uy thế bên trong. Bành, theo điệp lãng trưởng máu kình chi lực tuôn ra về sau, thần thân lui nhanh tình thế bỗng nhiên dừng lại. Hắn trưởng kình vò tới trước lực đạo, có thể cùng trước mắt cái này thanh đồng chiến sĩ lẫn nhau giằng co. Cái này chết con khỉ ốm làm cái gì? Đang lúc Đồ Ùng Ục lòng tràn đầy chấn ngạc thời khắc, thần thân mày kiếm vặn một cái, không đủ, còn chưa đủ a. Điệp lãng trưởng chi phách kình bạo cho ta. Ông, chỉ một thoáng, thần thân cảm thấy mình thần hồn thức hải bên trong mở ra cái ẩn hình thông đạo, thẳng tới trưởng nhọn. Chớp mắt mí mắt công phu, điệp lãng trưởng uy thế kịch liệt bão táp. Két, răng rắc, Đồ Ùng Ục đầu vai, lại truyền đến một trận nứt xương nhẹ vang lên. Cái gì, cái này sao có thể? Huyền kỹ, để cái này hung hãn lớn mạnh giống như gia hỏa càng thêm kinh ngạc một màn tùy theo mà đến. Ong ong ong, ách, ách ha ha ha ha, ta đầu, đầu. Đồ Ùng Ục phát ra một trận như giết heo thê gào, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp co quắp quỳ gối địa. Điệp lãng trưởng phách kinh, không chỉ có thể trên diện rộng tăng chấp trưởng lực, càng có thẩm thấu địch nhân thần hồn thức hải kỳ hiệu. Cũng không biết cái này nguyệt quang chi lâm bên trong mới lạ nhân loại, có không có thần hồn thức hải cái này nói chuyện. Nhưng bất luận như thế nào, điệp lãng trưởng phách kinh xâm lược tính, lại là chân thật tồn tại. Coi như Đồ Ùng Ục không có thần hồn thức hải, cỗ lực lượng này cũng sẽ trực tiếp tại hắn sọ não, hồn phách bên trong. Xì xì, xì xì xì, đầu kịch liệt đau nhức, tựa hồ để cái này cường tráng giống như man hán mất đi đối lực lượng đem điều khiển năng lượng lực. Theo một trận dị hưởng truyền đến, dưới chân hắn màu vàng xanh nhạt vầng sáng cũng biến thành lúc sáng lúc tối, lúc tụ thất lạc lên. Sao, làm sao có thể, cái này con khỉ ốm tại sao có thể có cường đại như thế trưởng lực? Đang lúc này, thần thân bắt được đối phương màu vàng xanh nhạt vầng sáng tiêu tán trong nháy mắt, dùng hết toàn lực đá ra một chân, mũi chân thẳng đến hướng đối phương vị trí hiểm yếu. Giang giác, nương theo lấy hầu kết cùng xương cổ lần lượt sụp đổ tiếng vang, Đồ Ùng Ục đầy mắt không cam lòng nuốt hạ tối hậu một hơi. Chương 2282, chiến hồn toái phiến. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1860 triệu điểm. Đinh, giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị đã ở ký chủ ngầm thừa nhận phía dưới ưu tiên đổi lấy vì huyết tộc thần thông năng lượng. Hai thì hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, thần thân tâm hồn chỗ mi tâm, thình lình thêm ra ba bàn tay kích cỡ tương đương tinh thể năng lượng khối. Đây là cái gì? Đang lúc hắn kinh ngạc thời điểm, hệ thống chi linh trả lời, trong nháy mắt để thần thân tâm hoa nộ phóng. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch bạo đến ba khối, thanh đồng chiến hồn toái phiến. Đợi gom góp 5 khối, thanh đồng chiến hồn toái phiến, lúc, chỉ cần giao phó một chút linh thạch, hệ thống chi lực liền sẽ giúp ký chủ chắp phá ra hoàn chỉnh thanh đồng chiến hồn. Đinh, ký chủ nếu có thể thành công dung hợp thanh đồng chiến hồn, thì hội thuận thế tập được chiến hồn chi lực, nhảy lên trở thành thanh đồng chiến sĩ, thực lực bạo tăng. Ha ha, nguyên lai cái này cũng là đánh giết đồ ủng ục về sau, bạo rơi chiến hồn toái phiến. Thần thân đưa tay chộp một cái, liền đem ba cái kia chỉ có hắn có thể thấy được, sở được thanh đồng chiến hồn toái phiến thu nhập không gian bao khỏa. Lúc này, những cái kia cùng xích thố, bạo viên, hàn thiên hổ các loại thú tác chiến man nhân đều là trợn mắt hốc mồm. Đồ ủng ục vậy mà cũng bị tiểu tử kia cho xử lý. Mẹ, cái này sao có thể? Bên trong một người ánh mắt khóa chặt tại thần thân tràn đầy máu tươi cánh tay phải bên trên, mặt âm trầm nói, bất quá cái kia tên nhóc khốn nạn đoán chừng cũng nhanh không được. Theo ta thấy, không bằng đừng quản mấy cái này hạng bét man hoang thú, trước liên thủ lại xử lý cái kia huyền khí thế giới tiểu tử, cho đồ ủng ục báo thù. Chính có ý đó, giết, chỉ một thoáng, xích thố, lạnh lùng cảm giác áp lực nhẹ đi, nguyên lai cùng bọn hắn giao chiến man nhân, đều phản xung hướng thần thân chỗ. Hy vọng ruột ruột muốn động ta lão đại, trước qua ta cửa này rồi nói sau, gào, trong lúc nhất thời, thần thân chiến sủng, tỏa kỵ nhóm ảo ảo xuất thủ, cản trở cái kia 10 tên hắc thiết chiến sĩ thế công. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần thân cánh tay trái sớm đã gần cốt vỡ vụn, tại huyền đan vô hiệu nguyệt quang chi lâm đợi đến bây giờ cũng chưa từng khỏi bệnh. Vừa rồi, thần thân giết bại địa phương đầu lĩnh nhất trưởng chi uy tuy mạnh, nhưng cũng để hắn một cái khác hoàn hảo cánh tay đã nhuộm hết máu tươi. Dưới loại tình huống này, thần thân nếu như còn bị 10 tên hắc thiết chiến sĩ bao vây, cái kia xuống chẳng không cần nói cũng biết. Hừ, một đám không biết sống chết xúc sinh, oa nha nha nha nha, dám cản lão tử đường. Quyền kia chiến sĩ liền trước làm thịt ngươi cái này vượn không vượn, khỉ không khỉ đồ vật. Phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, kịch liệt tiếng mắng chửi, tiếng đánh nhau, từng tiếng rung động, bên tai không dứt. Thần thân chiến sủng, tỏa kỵ trong nháy mắt liền rơi tại hạ phong, bị đau bị đánh chảng diện mỗi phút mỗi giây đều đang phát sinh. Bất quá, bọn họ đều là cắn chặt răng ngạnh kháng, xếp thành một hàng ngăn tại thần thân thân khu trước mặt, cho dù mình đầy thương tích cũng không chịu tránh lui. Xích thố các loại thú nhất mệnh đổi một mạng đấu pháp, thì liền những cái này tế ra hắc thiết chiến hồn ra hỏa, đều cảm thấy hơi khó giải quyết, hắn nãi nãi, bọn này xúc sinh đều điên hay sao? Đúng đấy, vì một cái nhân loại, một cái dị tộc, đến mức liều mạng như vậy sao? Ha ha, muốn ta nói nó cuồng mặc nó cuồng, chúng ta chỉ cần vững vàng thủ không mất liền có thể. Các loại bọn này xúc sinh phát cuồng kính đầu thoáng qua một cái, kiệt lực hụt hơi thời khắc, chính là bọn họ tử kỳ. Siêu, đang lúc này, phá phong âm lên, chỉ thấy thần thân thả người nhảy lên. Đúng là chủ động nhảy lật qua trước mặt cái kia đạo đem hộ ở sau lưng bức tường người. Theo gấp rơi xuống thế sông, cái kia chỉ đẫm máu cánh tay phải pháo quan mà ra. Điệp lãng trưởng, ra hỏa này, khoảng cách gần hắn nhất tên kia hắc thiết chiến sĩ bỗng nhiên giật mình, còn chưa kịp động tác, nhất trưởng lực rót vạn cân giấu tay máu đã hung hăng vỗ trúng hắn đỉnh đầu. Bành, ô oa, theo một tiếng thê lương buồn số, cái này hắc thiết chiến sĩ xương sọ, tựa như cùng ngã nát trên mặt đất dưa hấu, ầm vang nổ tung. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên trung giai hắc thiết chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 700 triệu 650 triệu điểm. Giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, đã ở ký chủ ngầm thừa nhận phía dưới ưu tiên đổi lấy vì huyết tộc thần thông năng lượng. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến 2 khối, hắc thiết chiến hồn toái phiến. Thần thân nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, lúc này tuôn ra đến, liền thành hắc thiết cấp chiến hồn toái phiến. Chẳng lẽ là bởi vì ca giết hết là hắc thiết chiến sĩ? Đinh, là... Hệ thống chi linh đáp, trên lý luận mà nói, ký chủ đánh giết là loại nào tu vi người man hoang tộc, tuôn ra liền sẽ là loại nào phẩm cấp chiến hồn toái phiến. Tuôn ra chiến hồn toái phiến bao nhiêu, cùng rơi xuống dẫn cao thấp, cùng ký chủ đánh giết mục tiêu lúc, cùng mục tiêu tu vi trạng thái kém có quan hệ. Tỷ như lúc này, ký chủ còn chưa nắm giữ chiến hồn chi lực, hệ thống đánh giá mà ra, ký chủ cùng mục tiêu thực lực sai biệt thì tương đối lớn. Bởi vậy, ký chủ đánh giết hắc thiết chiến sĩ, thanh đồng chiến sĩ về sau tuôn ra chiến hồn toái phiến xác suất rất cao, số lượng thường thường cũng xa không chỉ một. Nghe hiểu cái này, thần thân không khỏi vui vẻ, ha ha, nói như vậy, ca còn thật cần phải thừa dịp hiện tại vét lớn một phiếu chiến hồn toái phiến. Bất quá tại đánh giết đồ ủng ục về sau, ta đã thu hoạch được 3 khối thanh đồng chiến hồn toái phiến. Các loại tích lũy đầy đủ 5 cái, tổ hợp sau khi hấp thu, ta thì có thể trở thành hàng thật giá thật thanh đồng chiến sĩ. Đã như vậy, hiện tại tuôn ra tới này chút hắc thiết cấp chiến hồn toái phiến có phải hay không cũng không có cái gì chứng dùng. Đinh, không phải vậy, hệ thống chi linh lúc này cũng không có thừa nước đục thả câu, Một năm một mười nói, năm cái đồng loại hình chiến hồn toái phiến, chứ có thể hợp thành một cái hoàn chỉnh chiến hồn kết tinh bản nguyên bên ngoài, ký chủ còn có thể đem thăng cấp thành lớp 10 phẩm cấp toái phiến. Tỷ như, năm cái hắc thiết chiến hồn toái phiến, có thể hợp thành một khối thanh đồng chiến hồn toái phiến, năm khối thanh đồng có thể hợp thành một khối bạch ngân, cứ thế mà suy ra. Ha ha ha ha ha, cái kia làm coi như không tệ. Thần thân tinh thần đại chấn, hắn tại thần hồn thức hải bên trong cùng hệ thống chi linh câu thông, nói đến phức tạp, nhưng thực tế phát sinh cũng bất quá một cái nháy mắt. Giờ phút này, thiếu niên này đem tên kia vừa mới bị oanh bể đầu sọ hắc thiết chiến sĩ làm thành bàn đạp, án lấy đối phương cánh tay phải một khúc, bắn ra ở giữa, cả người trong nháy mắt nhào về phía người thứ hai hắc thiết chiến sĩ. Lại đến, Điệp Lãng trưởng, bành, cô oa, lần này, đồng dạng là sáng tối lăn lộn kình Điệp Lãng trưởng, trực tiếp đập nát cái này mãng hoang chiến sĩ loài người lồng ngực. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên sơ giai hắc thiết chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 590 triệu điểm. Giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, đã ở ký chủ ngầm thừa nhận phía dưới ưu tiên đổi lấy vì huyết tộc thần thông năng lượng. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến một khối hắc thiết chiến hồn toái phiến. Két, răng rắc, đột ngột, một trận trầm đục âm thanh truyền lọt vào trong tai. Nguyên lai là một tên khác hắc thiết chiến sĩ tùy thời hướng tập, cái kia bổ phiến bàn tay thô, hung hăng rút chúng thần thân trái thân thể, hai đầu xương sườn lên tiếng mà đứt. Chương 2283, còn kém một chút như vậy. Siêu, siêu, tại thân bên trong nhất kích trọng trưởng, thân thể ngã bay ra ngoài thời điểm, thiếu niên này lại vẫn mãnh liệt cung một hạ thân, tránh thoát phen đường bên trong theo nhau mà đến hai cái nặng chân. Đổi lại thường nhân, tại đoạn hai cái xương sườn tình huống dưới, như còn dám làm ra kịch liệt như thế động tác, khiến cái kia vỡ vụn xương sườn cặn bã mảnh quấy đi vào tạng, không phải thương hắn toàn thân rung động sợ, gào khóc thảm thiết không thể. Nhưng giờ phút này, thần thân lại là cắn chặt gương nha, liền từ đều không thốt một tiếng. Cùng hắn tại vạn lôi giết gào vùng núi nếm cả quá ngàn giống như khổ sở so sánh, điểm ấy trình độ đau, lại có thể tính được cái gì. Thiếu niên này thậm chí còn mượn nhờ một cái tát kia đánh vào thân thể, bay xéo mà ra cường đại quán tính, chờ đúng thời cơ, lại lần nữa ngưng tụ trưởng lực. Điệp Lãng trưởng, bành, Điệp Lãng trưởng chi huyết kinh, bạo, bành, Điệp Lãng trưởng chi phách kinh, bạo, bành, bành, một đường bay tứ tung mà qua trên đường, thần thân trưởng kinh xếp ra, một lần so một lần cương mãnh cuồng bá, quả thực là đem ven đường bốn tên hắc thiết chiến sĩ đưa lên Tây Thiên. Bất quá lần này, hắn vận khí tựa hồ không được tốt. Trong nháy mắt ở giữa xử lý xong hai cái sơ giai hắc thiết chiến sĩ, một tên môi giới hắc thiết chiến sĩ, cùng một cái cao giai hắc thiết chiến sĩ về sau, thần thân tổng cộng cũng liền chỉ tuôn ra 5 cái hắc thiết chiến hồn toái phiến. Tăng thêm trước đó 2 cái, tổng cộng 7 viên. Sách, không đủ, còn chưa đủ a. Thần thân bỗng nhiên dậm chân mà ra, trong mắt sát ý bành trướng, đáy lòng chiến ý dâng trào. Cái này bất chợt tới kinh biến, cũng đã để còn lại 4 tên hắc thiết chiến sĩ vong hồn đại mạo. Vừa rồi loại kia khủng bố uy thế, tất vì chiến kỹ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cái này chết con khỉ ốm, lại hiểu được thi triển chiến kỹ. Mẹ, ta nói trước đây đồ nhạc cùng đồ ủng ục làm sao lại đánh bại hết tại hắn tay, lúc đó còn tưởng rằng tiểu tử này là vận khí tốt. Hiện tại xem ra, tên nhóc khốn nạn này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Đáng giận, hắn làm sao lại tập có khủng bố như thế chiến kỹ. Tại ta đồ thị bộ lạc, thì liền đấu sĩ cảnh cường giả đều không nhất định người mang chiến kỹ a. Bây giờ đại thế đã mất, muốn không, trốn a. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Không tệ, các loại chúng ta trở lại bộ lạc cầu đến giúp binh, mới hảo hảo tìm cái này chết con khỉ ốm tính toán tổng nợ. Thần thân lấy cực nhanh tốc độ, cực cương mãnh liệt thủ đoạn xử lý xong 6 tên hắc thiết chiến sĩ. Còn lại 4 người thấy thế, lại là cũng không dám nữa đánh đối phương chủ ý, ào ào đem dưới chân hắc thiết vầng sáng chi lực thôi phát đến cực hạn, quay đầu phi nước đại. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Thần thân hung hăng cắn răng một cái, hai chân mạnh mẽ giẫm chỗ, toàn bộ thân hình tựa như một cái là báo đi săn phốc vọt lên. Điệp Lãng trưởng, bành, phốc oa, tên kia trốn chậm hơn nửa bước hắc thiết chiến sĩ, trực tiếp bị thần thân trưởng kình xuyên thủng giữa lưng, phun ra một ngụm lớn máu tươi sau yếu ớt ngã xuống đất. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên trung giai hắc thiết chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 783 triệu điểm. Giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, đã ở ký chủ ngầm thừa nhận phía dưới ưu tiên đổi lấy vì huyết tộc thần thông năng lượng. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến 2 khối hắc thiết chiến hồn toái phiến. Thần thân tinh thần chấn động, rất tốt, đã có 9 khối hắc thiết chiến hồn toái phiến. Chỉ cần lại đến 1 khối, ta liền có thể dùng 10 khối hắc thiết chiến hồn toái phiến, đổi lấy thành 2 cái thanh đồng chiến hồn toái phiến. Lại cùng lúc trước chém giết đồ ủng ục đoạt được 3 khối thanh đồng chiến hồn tổ hợp thành tinh, ta liền có thể tập được thanh đồng chiến hồn, để cho ta thân thể chiến lực tăng vọt mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần a. Vừa nghĩ tới đó, Thần Thân thì cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn ngập nhiệt tình. Hắn ra sức bú sữa khí lực phấn đủ chạy gấp, hướng về còn lại cái kia ba tên hắc thiết chiến sĩ tháo chạy bóng lưng đuổi theo. Thiếu niên này cánh tay phải, lại lần nữa ấp ủ lên Điệp Lãng trưởng uy thế. Đang lúc này, đinh, cảnh cáo, lấy ký chủ trước mắt trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể lại thi triển một cái minh kình Điệp Lãng trưởng. Nếu như tiếp tục lấy minh kình, ám kình xen lẫn trạng thái xuất trưởng, ký chủ thân thể chắc chắn bởi vì quá độ siêu phụ tài mà sụp đổ. Bất chợt tới thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Thần Thân đột nhiên kinh hãi. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình mới xây tập luyện thể kỹ Điệp Lãng trưởng, tại không sử dụng huyền khí, vẻn vẹn lấy thân thể lực lượng kích phát chiêu này lúc, tuy không có thời gian hồi chiêu hạn chế cùng huyền khí giá trị hao tổn. Nhưng liên tục thi triển, nhất định đối tu giả thân thể tạo thành cực lớn trình độ phụ tải. Nếu như hắn khư khư cố chấp, một khi thân thể cực hạn chịu đựng cái kia căng cứng dây cung lên tiếng mà đứt lời nói, Thần Thân thì tính là mệnh lớn không chết, sợ cũng không phải co quắp đã hoán. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thân thể ta cực hạn cũng chỉ đầy đủ lại thi triển một phát minh kình Điệp Lãng trưởng sao. Thần Thân lòng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng là, nhưng bằng minh kình chi lực, căn bản là không cách nào trọng thương hắc thiết chiến sĩ A. Ban đầu cùng hắn giao thủ cái kia đồ nhạc, bất quá là sơ cấp hắc thiết chiến sĩ tu vi, tại cứng rắn thụ thiếu niên này một cái chỉ có, minh kình, Điệp Lãng trưởng về sau, căn bản cũng không đau không ngứa. Đang lúc cái kia ba tên hắc thiết chiến sĩ dọc đường Tiểu Bạch bên cạnh thời khắc, trước đây bị đồ ủng ục nện choáng trên mặt đất mãnh thú, đột nhiên nhảy lên một cái, gào. Người nào mẹ nó đánh lén nện choáng bản hổ thần, chết đi cho ta, phốc, trong điện quang hỏa thạch, Tiểu Bạch bổ nhào mà ra móng phải, trực tiếp bóp nát bên trái tên kia hắc thiết chiến sĩ đầu. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cái cổ nghiêng một cái, tấm kia giống như địa ngục thâm uyên miệng hổ, trực tiếp gặm đoạn một người khác vị trí hiểm yếu. Ngay sau đó, cái kia giống nhau roi thép giống như đuôi hổ quét ngang mà ra, lấy sét đánh không vội bưng tai chi thế, không nghiêng không lệch cuốn lấy một tên sau cùng hắc thiết chiến sĩ cổ. Thần Thân hai mắt tỏa sáng, chờ một chút Tiểu Bạch, hãy cho ta đến bổ một đao. Thế mà, đang lúc Thần Thân thần hồn truyền ngôn rót vào não hải thời điểm, Tiểu Bạch ăn khớp động tác đã hoàn thành. Tên kia bị đuôi hổ quấn lấy cái cổ hắc thiết chiến sĩ, giơ lên cao cao, hung hăng nện xuống. Bành, một tiếng vang thật lớn sau đó, người kia nửa thân trên đều như ngã lộn nhào đồng dạng, hung hăng nện vào mặt đất. Đinh, chiến sủng Tiểu Bạch thành công đánh giết một tên sơ giai hắc thiết chiến sĩ, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 276 triệu điểm. Đinh, chiến sủng Tiểu Bạch thành công đánh giết một tên trung giai hắc thiết chiến sĩ, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 402 triệu điểm. Đinh, giờ phút này Thần Thân, căn bản vô ý để ý tới bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, ngược lại một mặt ủ rũ gào lên, há, no. Chỉ kém một chút như vậy, ta liền có thể đạt được sau cùng một cái hắc thiết chiến hồn toái phiến, thăng cấp sau chắp phá ra hoàn chỉnh thanh đồng chiến hồn. Cũng khó trách hắn hội thất thố như vậy, ba cái kia hắc thiết chiến sĩ đều bị Tiểu Bạch cho diệt, Thần Thân phân kinh nghiệm giá trị giảm mạnh hơn phân nửa việc nhỏ, có thể bạo không ra hắc thiết chiến hồn chuyện lớn a. Ừm, lão đại ngươi vừa mới nói cái gì tới? Lúc này thời điểm, Tiểu Bạch một mặt vô tội hỏi, vừa rồi bản hổ thần ngay tại nổi nóng đâu, đánh giết hưng khởi, không có nghe tiếng. Chương 2284, tuyệt lộ, đón Tiểu Bạch cái kia một mặt vô tội, thậm chí có chút ngốc manh ngu xuẩn ánh mắt, Thần Thân khóe miệng tốt co quắp một trận ách. Tính toán không có gì, trong lòng hắn thầm nghĩ, ai, dù sao chỉ dựa vào một cái minh kình Điệp Lãng trưởng, muốn tuyệt sát hắc thiết chiến sĩ cũng khả năng không lớn. Huống hồ, Tiểu Bạch vừa rồi sát thế chỗ lấy có thể bén nhọn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều là chui cái kia ba tên hắc thiết chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị chỗ trống. Nếu như Tiểu Bạch nghe ta nói, để vậy ngay cả quan mà mãnh liệt thế công vì đó mà ngừng lại, nói không chừng sẽ còn phản thụ hại. Vừa nghĩ đến đây, Thần Thân cũng là thoải mái thôi, dù sao ca còn muốn tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong đợi hơn vài chục trên trăm năm, chỉ là một khối hắc thiết chiến hồn thôi, sớm muộn có thể lấy được. Kịch liệt huyết chiến tuyên bố kết thúc, thiếu niên này trước đây một mực căng thẳng thần kinh, cũng lặng yên lỏng xuống. Đúng vào lúc này, hắn chợt cảm thấy một cỗ tanh mặn khí tức phun lên hầu miệng, phốc oa. Miệng rộng mở ra, phun máu như trụ, liên tiếp không ngừng thôi phát Điệp Lãng trưởng, lại thêm trước đây đoạn tiến thể nội xương sườn, đem hắn nội tạng quấy cái long trời lỡ đất. Lúc này ý chí hơi để lộ, góp nhặt đã lâu trọng thương liền như núi lửa đồng dạng phun trào ra. Lão đại ngươi không sao cả a? Hy vọng ruột ruột đều do xích thố ta không có bản sự, bảo hộ không lão đại. Một đám chiến sủng, tòa kỵ đều là đầy tâm khẩn trương vây quanh, trong mắt chớp động lên vẻ xấu hổ. Khục khụ, khụ khụ khụ. Thần Thân liên tiếp ho ra mấy đại vũng máu tươi về sau, nằm trên mặt đất vô cùng yếu ớt nói ca, ca không có việc gì, yên tâm đi không chết. Lúc này, vô luận là trước hết triệu hoán mà ra Tiểu Bạch, vẫn là về sau triệu hồi ra Xích Thố, Bạo Viên, Hàn Thiên Hổ các loại thú, mỗi cái cũng đều mình đầy thương tích. Bọn họ trước đó đều rất nỗ lực, thậm chí có thể nói là đánh bạc tánh mạng trợ chiến, thần thân giờ phút này như thế nào lại trách chúng nó không góp sức. Hô, thở dài ra một hơi về sau, dùng hết duy nhất một chút khí lực, theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra mấy cái mặc ngọc bình nhỏ hướng phía trước một đưa, tiếng như ruồi muỗi giống như nói ra các ngươi thương tổn cũng đều không nhẹ. Tranh thủ thời gian trở lại không gian của mình đi, đem những này ngưng nguyên cơ thể sống đan cũng mang vào ăn. Chỉ ít tại cái kia không gian độc lập bên trong, các ngươi có thể dùng đan dược, huyền khí phụ trợ liệu thương, khôi phục hiệu quả so đợi tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong tốt nhiều. Không, chúng ta đều đi người nào đến bảo hộ lão đại, đúng đấy. Vạn nhất lại có man nhân đột kích làm sao bây giờ? Lúc này, thiên chủng thần khô bỗng nhiên vừa gõ sọ não nhi, khô ta nhớ tới. Lão đại, người trước kia thường xuyên giao cho lạnh lùng một thanh chìa khóa vàng, nói là muốn đi thải thiên vân địa bên trong bế quan. Muốn đến, chỗ kia cũng là không gian độc lập a. Lạnh lùng có chút ít kích động nói, lão đại sao không đi trước thải thiên vân địa bên trong ăn đan liệu thương? Chúng ta chính là ở đây cho ngươi hộ pháp, Tiểu Bạch cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay a. Các loại lão đại lúc nào khôi phục tốt đi ra, đổi lại ta chờ trở lại không gian của mình liệu thương. Thần thân nghe vậy, lại là đắng chát cười một tiếng, ha ha, không dùng. Ta cũng không biết là vì cái gì, chỉ cần là đợi tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, bất luận cái gì huyền binh khí linh đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thì liền ta cái kia thần giai, không gian bí chìa, đều không ngoại lệ. Cho nên nói, ca bây giờ căn bản thì vào không được thải thiên vân địa. À, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy a lão đại, người thương thế so với chúng ta đều nặng nhiều. Như chế nuốt liệu thương loại huyền đan trị liệu, chỉ sợ. Thâm Uyên Hoa Độc Mãng nói, một đôi đào hoa xà nhãn bên trong liền đã phát ra một chút lệ quang. Móa, ca có yếu ớt như vậy a? Thần thân tùy tiện cười một tiếng, nhưng chưa từng nghĩ cái này chỉ là khẽ động khóe miệng động tác, đều bị hắn đau ra đầu đầy mồ hôi. Trên mặt, thiếu niên này vẫn như cũ giả trang ra một bộ cà lơ phất phơ không quan trọng tư thế, tranh thủ thời gian cho ca chạy trở về không gian của mình dưỡng thương đi. Các loại chữa khỏi vết thương, ca còn muốn dựa vào các người giúp đỡ săn bắn, hái trái cây mà sống đâu, ta hiện tại đều nhanh đói điên mất biết không. Lão đại, người thật không có sự tình, Tiểu Bạch, có thể đừng có lại la đấy đi lắm điều a. Thần thân tức giận trợn mắt chừng một cái, muốn là lại để cho ca hao tâm tổn trí phí sức cùng các ngươi nói mười mấy trên trăm câu nói. Không có việc gì cũng mạnh mẽ đem mệt mỏi ra chuyện tới rồi. À à à, cái kia lão đại ngài thì an an tĩnh tĩnh nằm, bản hổ thần đi một chút sẽ trở lại. Hy vọng ruột ruột lão đại vậy ta cũng về trước chiến sủng không gian a. Ừm, có những thứ này ngưng nguyên cơ thể sống đan, không gian nửa canh giờ ta liền có thể khôi phục cái 7-8 phần, đến lúc đó chở lão đại đi tìm xong ăn. Bạo Viên một vỗ ngực, lão đại, có việc, kêu gọi ta. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Mấy đạo linh quang chợt hiện về sau, Tiểu Bạch các loại thú đều là đã trở lại không gian của mình, có thể lạnh lùng vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Uy, ngươi làm sao còn không trở về? Khô cũng nên có người lưu lại chăm sóc lão đại. Thần thân tức giận nói, có thể địa phương quỷ quái này sự trao đổi chất tốc độ cực nhanh, ngươi cứng rắn ở chỗ này bồi ta, đến lúc đó đem chính mình cũng đói hữu khí vô lực, người nào thay ca đi kiếm đồ ăn. Cho nên, xéo đi nhanh lên, khô lão đại ngài chẳng lẽ quên. Lạnh lùng vốn chính là tử linh khô lâu nhất tộc, thiên chủng thần khô không khỏi đắc ý cười một tiếng, hắc hắc, tử linh là không có sự trao đổi chất cái này nói chuyện. Cho nên, lưu ta ở chỗ này thủ hộ lão đại là không thể thích hợp hơn. Thần thân nghe vậy lại là sững sờ, móa, ta đổ đem việc này cấp quên. Có thể lập tức, thiếu niên này không để lại dấu vết nhíu nhíu mày, trong lòng thầm động, không được, vô luận như thế nào cũng không thể để lạnh lùng tiếp tục lưu lại nơi này, nếu không cũng là hại nó. Thần thân đã hạ quyết tâm. Trên mặt lại ra vẻ nhẹ nhõm, vậy cũng tốt, ngươi liền ở lại đây đi. Lạnh lùng nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, khô cái kia lão đại ngươi trước nằm một lát, lạnh lùng đi cho rút chút cành khô lá vàng đến, cho ngài cửa hàng cái mềm núc ních giường giường. Thế mà, ngay tại thiên chủng thần khô cảnh giác gỡ trừ, quay người cất bước nháy mắt, thần thân mãnh liệt vừa để khí cho ta vào đi. Ông, chỉ một thoáng, lạnh lùng hóa thành một vệt linh quang, chui vào chính mình không gian. Thế mà, ngay tại nó hóa thành linh quang trước một sát. Lan truyền mà xuất thần hồn năng lực nhận biết bỗng dưng bắt được một số lạ lẫm khí tức ngay tại cấp tốc tới gần. Không, lão đại ngươi làm cái gì vậy? Bằng lão đại thần hồn năng lực nhận biết, hẳn là đã sớm phát giác được những cái kia ngay tại chạy tới lạ lẫm khí tức, đúng hay không? Ngươi, ngươi là vì bảo vệ chúng ta mới, mau thả ta ra ngoài. Thần thân nghe vậy, khóe miệng lại vung lên một phần như chút được gánh nặng giống như mỉm cười, ha ha, cuối cùng là tất cả đều thu hồi hệ thống không gian. Hệ thống chi linh, nhớ kỹ ta trước đây nhờ vả sự tình. Một khi hệ thống phán định ta sắp ngộ hại, lại hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, liền đem ca tất cả chiến sủng tọa kỵ hết thảy đưa vào thời không loạn lưu. Bọn họ hiện tại, tu vi thấp nhất cũng là thất tinh huyền tông. Vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể thời không loạn lưu bên trong tìm được một đường sinh cơ. Chương 2285, Nữ vương Yanta. Khụ, khụ khục, thần thân bày ra nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, hấp hối. Cũng may mắn có tiên thiên công sinh sôi không ngừng tự mình tu phục năng lực, không đến mức để thiếu niên này như vậy một mệnh ô hô. Tuy nhiên tiên thiên công tự mình chữa trị bị động hiệu quả, so với địa giai liệu thương loại huyền đan, hoặc là chủ động thi triển tiên thiên chỉ rũ thuật hiệu quả trị liệu kém cách xa vạn dặm. Nhưng ít ra, nó không lại bởi vì nguyệt quang chi lâm bên trong cấm huyền chi lực hiệu quả mà khó có thể thi triển. Trên lý luận mà nói, chỉ cần cho thần thân đủ nhiều thời gian, hắn quá độ tiêu hao thân thể lực lượng, cùng vỡ nát xương sườn quấy hủy nội tạng thương tật, nhất định có thể đầy đủ khỏi hẳn. Chỉ tiếc, nữ thần may mắn lần này tựa hồ cũng không có đứng tại thần thân bên này. Cạch, cạch, cạch, cạch, theo một trận cấp tốc tới gần chảo tiếng chân, 40-50 tên cưới các loại man hoang thú nhân bước tới nơi đây. Đám người này, vẫn như cũ đều đeo có xương răng văn ấn chi vật, nhưng thực lực bọn hắn nhưng lại xa xa cao hơn lúc trước đám kia đồ thị bộ lạc gia hỏa. Bởi vì, dưới chân bọn hắn hư dẫm lên vầng sáng, đều là màu trắng bạc, thậm chí là xích kim sắc. Mà lại, cái này 45 tên người bên trong, tuyệt đại đa số trừ dưới chân hư dẫm lên chiến hồn vòng sáng bên ngoài, liền hai tay chỗ cổ tay, cùng phần lưng, cũng đều lơ lửng hơi mở vòng sáng năng lượng. Nếu như giờ phút này, độ ủng ục bọn người cũng đều còn sống, nhìn đến những người này dưới chân, cổ tay, cùng rộng lớn phần lưng đều có lấy hồn lực vầng sáng tồn tại, chắc chắn dọa đến toàn thân phát run. Bởi vì tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm người man hoang trong tộc, chiến sĩ cảnh tồn tại, cũng chỉ có thể tế ra dưới chân chiến hồn vầng sáng. So chiến sĩ càng cường hãn hơn đấu sĩ, cũng bất quá là có thể tại hai tay chỗ cổ tay tế ra đấu hồn vầng sáng A. Cho dù là tu vi cảnh giới xếp tại cuối cùng nhất hắc thiết đấu sĩ, đều có thể trong nháy mắt, dễ như trở bàn tay diệt sát độ ủng ục một đám. Chiến sĩ, đấu sĩ, kém một chữ, thực lực nhưng lại có một trời một vực. Mà giờ khắc này, những thứ này liền phần lưng đều tế ra hồn lực vầng sáng ra hỏa, càng là áp đảo mạnh nhất cấp bậc ánh trăng đấu sĩ phía trên tồn tại. Bọn họ, đều là đã bước vào dũng sĩ cảnh cường giả. Phần lưng, phần tay, dưới chân ba khu cùng nhau nở rộ vầng sáng, gọi là nói, dũng hồn quang vòng. Nói cách khác, bước gần thần thân cái này 45 tên người, thế mà tất cả đều là dũng sĩ cấp bậc tồn tại. À không, cũng có một người ngoại lệ, một nữ nhân, nàng dưới chân, cổ tay, thậm chí phần lưng, đều tìm không được mảy may hồn lực vầng sáng, nàng cái kia thon thả dáng người, tựa hồ cũng cùng bốn phía những tráng hán này nhóm không hợp nhau. Nữ tử người khoác óng ánh xanh biếc sợi kim thêu rửa mặt áo choàng, bên hông buộc lấy nửa vầng trăng sóng nước cung thao. Áo choàng đầu trên, giống như là dùng so sánh làm thô may vá tay nghề, may tiếp một cái vớ đen tính chất áo choàng đập mũ, đem nàng tóc mây cao búi tóc hết thảy bao phủ ở bên trong. Đập mũ tuyến đầu buông xuống, chính là liền nàng mũ quan hình dạng đều thấy không rõ. Mơ hồ trong đó, cũng chỉ có thể nhìn ở giữa áo choàng dưới đáy lộ ra nhọn xinh đẹp trong suốt cái cằm, cùng nàng cái kia đỏ thắm đỏ như lửa môi đỏ. Hắn người man hoang tộc hắn tử, đô kỵ lấy các loại man hoang thú. Mà nữ tử này cũng là ngoại lệ, nàng giờ phút này đang ngồi ở một cái dùng khác biệt xương thú ghép lại, buộc chặt mà thành kiệu trên mặt ghế, trước sau đều có một tên tứ chi phát triển lực sĩ giơ lên. À, không thể không nói, những thứ này người man hoang tộc nam tử mỗi cái đều cường tráng không tưởng nổi, nữ tử dáng người cũng rất phù hợp ca thẩm mỹ mà. Thần thân giờ phút này mặc dù nằm ngửa tại đất, nhưng bằng cái kia tiếp cận cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh thần hồn năng lực nhận biết, đã sớm đem cái kia ngồi tại khung xương kiệu trên ghế thần bí nữ tử dò xét cái nhất thanh nhị sở. Bất quá thiếu niên này vô cùng rõ ràng, tại cái này nguyệt quang chi lâm bên trong, hắn thần hồn chi lực, chứ có thể điều tra bốn phía hoàn cảnh bên ngoài, cơ hồ không còn nó dùng. Bởi vì hắn đã theo hệ thống chi linh trong miệng biết được, vô luận là man hoang thú, vẫn là người man hoang tộc, não bộ căn bản cũng không có cùng loại với thần hồn thức hải tồn tại. Hoặc là nói, bọn họ tại nguyệt quang chi lâm bực này quỷ dị chi địa đời đời sinh sôi đến bây giờ, thần hồn thức hải đã sớm lâm vào không ngừng nghỉ trạng thái ngủ say. Chỉ cần bọn họ còn ở nơi này một ngày, thần hồn thức hải thì vĩnh viễn không có khả năng thức tỉnh. Nói cách khác, thần thân tại tu giới có thể đối với người tạo nên thần hồn uy áp, cùng hồn quang long sát phạt chi lực, đối nguyệt quang chi lâm nội sinh vật căn bản là vô hiệu. Cho nên nói, hắn muốn đơn thuần dựa vào thần hồn chi lực trấn nhiếp địch nhân, căn bản là làm không được. Trừ phi giống trước đó thôi động điệp lãng trưởng phách kình như vậy, lấy tự thân thân thể lực lượng làm căn cơ, lại bám vào thần hồn chi uy, mới có thể đạt tới trọng thương người man hoang tộc hiệu quả. Cũng không biết thần thân là nhìn thấu sinh tử, cam chịu, vẫn là thiếu niên này có khác tính trước kỹ càng. Tóm lại nhóm người này xuất hiện, cũng không có để thần thân sinh ra nửa điểm khủng hoảng chi sắc. Thiếu niên này vẫn như cũ là rất bình tĩnh nằm thẳng tại đất, ở ngực theo mỗi một lần hô hấp mà rất có tiết tấu luật động lấy. Chỉ chốc lát sau, một tên cao lớn thô kệch tên lỗ mãng dò xét một vòng về sau, đi vào nữ tử kia kiệu ghế dựa trước, cánh tay phải hung hăng gõ một phía dưới vị trí trái tim, khom người nói, hồi bẩm nữ vương đại nhân, theo bọn họ độ du máu lễ đồ án đến xem, những thứ này người chết cũng đều là đồ thị bộ lạc chiến sĩ. Mặt khác, thi thể chính bên trong còn nằm cái gầy yếu nhân loại. Tên kia trên da thịt cũng không có, độ du máu lễ, đồ án, mà lại cũng chưa từng đeo xương răng văn ấn chi vật. Ta đoán, hắn hẳn là huyền khí thế giới nhân loại. Cái kia được xưng nữ vương tồn tại nghe vậy, uể oải uốn éo một cái cổ, chậm rãi đứng dậy. Nàng sử dụng chênh lệch độ cao, để cho mình ánh mắt thông qua đập mũ viền dưới, nhìn thẳng hướng thần thân chỗ. Cùng lúc đó, thần thân cũng thấy rõ nữ vương hình dáng. Đập mũ phía dưới nửa chặn nửa che lấy, là một trương trắng nõn như ngọc mặt trái xoan. Một đôi màu hổ phách đan phượng mục đích, đỏ rực như lửa gợi cảm khóe môi hơi nhếch lên. Cao thẳng nhưng lại không mất xinh đẹp chóp mũi bên trên, khảm một hạt hạt vừng lớn nhỏ hồng phấn nốt ruồi nhỏ, giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút, để cho nàng cái này có thể xưng không nhiễm bụi mù dung nhan tuyệt mỹ, nhiều một tia linh động cảm giác. Cực ngắn ngủi kinh diễm về sau, thần thân không khỏi nhíu mày, nữ nhân này, mỹ thì mỹ vậy, có thể trong mắt hàn quang sáng láng, bá đạo tuyệt luân. Trong mắt hắn, ca tựa hồ là chỉ tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Đang lúc này, cái kia nữ vương môi đỏ hé mở, lãnh diễm tiếng nói chậm chậm truyền đến, huyền khí thế giới chạy tới Nguyệt Quang Chi Lâm gầy yếu tiểu tử, những thứ này đồ thị bộ lạc chiến sĩ, đều là ngươi giết. Gầy yếu tiểu tử, thần thân nghe vậy, không khỏi trợn mắt chừng một cái, có chút khó khăn mở miệng nói, những cái kia cao lớn thô kệch ra hỏa gọi ta như vậy cũng liền a. Đến mức ngươi, thần thân mày kiếm hơi nhíu, hữu khí vô lực nói, ha ha, nói thật ra, trừ bộ ngực. Ca còn thật nhìn không ra ngươi chỗ nào so ta béo. Chương 2286, kiếm về nửa cái mạng. Thật lớn mật, dám như thế cùng nữ vương nói chuyện. Ngô, ngươi cái này đáng hận con khỉ ốm, lại dám nói nữ vương đại nhân gầy yếu a. Lão tử cái này xé nát ngươi miệng. Cái này man hán cao dơ cao lên trong tay lang nha bổng, làm bộ liền muốn hướng về thần thân đầu ném đi. Còn thật như thế lúc trước chút đồ thị bộ lạc người nói tới, thường thường chỉ có những cái kia đấu sĩ cấp trở lên cường giả, mới có tư cách chiếm cầm giữ huyền khí thế giới nhân loại mang vào vũ khí. Cái này man hán chỗ lo liệu nanh sói nặng tốt, nhưng khác biệt nơi này lúc trước chút hắc thiết chiến sĩ cầm trong tay xương cốt binh khí, là hàng thật giá thật huyền binh. Mà lại, binh khí phía trên, tựa hồ còn khắc họa thật nhiều quỷ dị đồ án, giống nhau bọn họ trần trụi bên ngoài trên da thịt miêu hội những cái kia kỳ văn dị thêu. Nhã Luân, dừng tay, đột ngột, một câu lãnh đạm, không vội không chậm giọng nữ truyền đến. Ngay sau đó, cái kia mắt thấy liền muốn đập trúng thần thân chán nhi lang nha bổng, bỗng nhiên dừng lại. Trước một khắc còn thịnh nộ không ngã, hùng hùng hổ hổ tên kia tên lỗ máng, giờ phút này lại cung cung kính kính thu tốt mà đứng, giống như là một cây trụ đồng dạng sử tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Lại nghe nữ vương chậm rãi nói, ngươi, vậy mà lại chúng ta người man hoang tộc lời nói. Nàng cái này vừa mở miệng, còn lại mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Đúng a, gia hỏa này làm sao lại chúng ta người man hoang tộc lời nói. Hắc, mới vừa rồi bị tiểu tử này một câu cho giận ngất đầu, muốn không phải nữ vương đại nhân mở miệng muốn hỏi, ta thậm chí đều không lưu ý đến. Chẳng lẽ lại, cái này con khỉ ốm cũng không phải là huyền khí thế giới nhân loại, mà chính là Nguyệt Quang Chi Lâm cái nào đó bộ lạc thuộc dân. Người man hoang tộc man hoang hai chữ, đối Nguyệt Quang Chi Lâm người bên trong loại mà nói, cũng không đựng mảy may nghĩa xấu. Bởi vì, huyền linh đại lục những tu giả kia nhóm chỉ biết là, 3 vạn năm trước chàng hảo kiếp kia sau đó, để Nguyệt Quang Chi Lâm biến đến cùng trước kia khác nhau rất lớn. Có thể đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này người man hoang, lại rất rõ ràng Nguyệt Quang Chi Lâm đã thành một phương độc lập với huyền linh đại lục bên ngoài tiểu thế giới. Ở chỗ này, phong cách riêng văn hóa, chính là man hoang. Là man hoang tiểu thế giới tín ngưỡng chi lực, để người man hoang ngộ ra dùng xương răng làm thành vô cùng kỳ quặc xương răng văn ấn, tăng lên trên diện rộng chiến lực. Là man hoang tiểu thế giới thần tứ chi lực, để người man hoang hiểu được có thể dùng độ du máu lễ thủ đoạn, đem lực lượng lạc ấn đánh nhập thể nội, hình thành đủ loại đường vân, tập được đủ loại cường hãn chiến đấu kỹ năng cùng thiên phú. Ở chỗ này, man hoang văn hóa, chính là Nguyệt Quang Chi Lâm bản nguyên, càng là bọn họ kiêu ngạo. Lúc này, nữ vương cái kia lãnh diễm thanh âm lại lần nữa truyền đến, người đến tột cùng là ai? Thần thân nghe vậy, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, suy yếu cười nói, a, ha ha, ta biết đại khái ngươi sau đó phải hỏi cái gì. Ta không có gia nhập bất luận cái gì bộ tộc, cũng không có cái gọi là chiến sĩ ban tên cho. Ta chính là ta, thần thân. Ồ, nói như vậy ngươi là đến từ huyền khí thế giới. Nữ vương nghe vậy, có chút hăng hái hiên ngang đầu, đã ngươi hồi mãng hoang tộc nhân lời nói, vì sao không dứt khoát giả mạo đâu. Đợi nàng lên tiếng lần nữa thời điểm, ngữ khí thì so trước đó càng thêm băng lãnh, chẳng lẽ ngươi không biết, không phải chủng tộc ta tâm tất dị đạo lý. Ngươi thì không sợ bản vương nhẹ nhàng động một chút ngón tay, liền đưa ngươi vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Đón đối phương hàn khí bốn phía xinh đẹp đôi mắt, thần thân thoải mái cười một tiếng, ha ha, sợ lại như thế nào không sợ lại như thế nào. Cái kia đến chung quy tới, một lời đã nói ra, lại là để nữ tử kia nao nao. Ngắn ngủi lặng im về sau, nàng ép một chút đập mũ phía trên xuôi theo, tựa hồ muốn dùng cái này che kín đối phương nhìn gần mà đến ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, bản vương gặp qua không ít huyền khí thế giới ra hỏa. Có thể giống ngươi như thế có dũng khí không sợ chết, còn thật sự là lần đầu. Ta Yan ta, từ trước đến nay kính trọng dũng giả, huống chi ngươi ta cũng vô sầu oán niệm, bản vương không sẽ giết ngươi. Nghe đến nơi này, thần thân còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền bị đối phương nửa đoạn sau lời nói treo lên linh hồn nhỏ bé. Nhưng là, ngươi nhục mạ bản vương sổ sách, nhưng lại không thể không tính toán. Chợt, nữ vương Yan ta ngọc tay nhẹ vẫy, nhã luân, đem hắn cột vào vật cưỡi của ngươi cái đuôi phía trên, kéo được 10 dặm. Được rồi, Nhã Luân một mặt hưng phấn liếm liếm cái kia rộng lượng như lạp xưởng đồng dạng bờ môi. Thần thân nghe vậy, tâm lý 10.000 thất con mẹ ngươi chạy vội, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Ta nói ngươi trừ bộ ngực, địa phương khác đều không ta béo, cái này mẹ nó làm sao lại thành nhục mạ. Đây rõ ràng là biến tướng tán dương tốt ga. Chờ một chút, nơi này cùng ngoại giới có rõ rệt văn hóa khác biệt. Chẳng lẽ lại những thứ này man hoang tộc nhân, đều là lấy thô kệch gặp cường tráng vì Mỹ. Ngay tại thiếu niên này mộng bức trinh lăng thời khắc, Nhã Luân đã tùy tiện từ dưới đất nhặt mấy cái cành khô nát điều, đem bọn nó chật thành một cỗ dây thừng nhi về sau, trực tiếp hướng thần thân mắt cá chân chỗ buộc đi. Có thể, đáng giận, thần thân muốn giãy giụa, không biết sao hiện tại hắn ngay cả động một chút ngón tay đều vô cùng khó khăn, căn bản là khó thoát ma trường. Rất nhanh, thần thân chân phải liền đã bị cột vào con tê giác kia quái đuôi ba phía trên. Hắn phần eo đến đầu bộ vị trí, tất cả đều dán chặt lấy bùn đất mặt đất. Hắc hắc hắc, dám nhục chửi chúng ta vương, lão tử nhất định để ngươi nếm thử đau khổ không thể. Nhã Luân một bên dùng chỉ có thần thân cùng chính hắn có thể nghe thấy thanh âm ngôn ngữ lấy, một bên điều chỉnh tê giác quái đối mặt phương hướng. Đợi đến nó nghiêu giác phóng tới cách đó không xa cái kia mảnh rừng rậm lúc. Ha ha, Nhã Luân mạnh mẽ chân đá vào tê giác quái trên mông, cái sau bò. Ồ, gào một tiếng giống, hất ra tứ chi chạy như điên. Kha kha kha kha, nữ vương đại nhân thật sự là quá nhân từ. Chỉ làm cho ngươi kéo được 10 dặm chi địa, nếu là ngươi da dày thịt béo lời nói còn thật không nhất định sẽ chết. Nhưng bây giờ, lão tử để tê giác quái xông vào trong rừng rậm. Cấp tốc lao vụt dưới, coi như ngươi không bị lôi kéo chi lực mài chết, cũng sẽ bị rậm rạp thân cây đụng vào thịt nát xương tan a. Nhã Luân một mặt cười gian, mà hơn 10 bước có hơn nữ vương thấy thế, lại là không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Tựa hồ ở trong mắt nàng, thần thân sống hay chết căn bản dâu ria. Chỗ lấy hội phá lệ cho đối phương một đầu sinh lộ, đã là thưởng thức hắn can đảm lắm phúc lợi. Nằm tiên sư cha mày, thần thân đồng tử co rụt lại, lại không có nửa điểm phản kháng khí lực, chỉ có thể mặc cho con tê giác kia quái đem chính mình kéo vào trong rừng rậm. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, kẹt kẹt kẹt kẹt, oanh long long long, rất nhanh thành hàng che trời gỗ lớn bị tê giác quái đụng ngã liên miên, mà ngã xuống những cái kia thớt gỗ cột gỗ, lại thành cản trở thần thân lôi kéo tiến lên chướng ngại. Ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, thiếu niên này đã bị đụng hơn 10 hồi, thương tổn càng thêm thương tổn, toàn thân bộ xương đều nhanh tán. Xì, rồi, ta nhất thời khắc, đầu kia lâm thời bện thành mà thành dây thường bởi vì gánh không được kéo túm chi lực, nghiêm nghị kéo căng đoạn. Thần thân cũng coi là bởi vậy nhặt về nửa cái mạng. Chương 2287, từ nay về sau, người chính là bản vương nô. Cái kia con khỉ ốm nhìn lấy yếu bẹp, không nghĩ tới thể cốt vẫn còn quá cứng rắn. Đúng vậy a. Cái này đều không đem hắn đâm chết. Hắc hắc, Nhã Luân ngươi cái này làm gọi cái chuyện gì a? Thật vô dụng, Nhã Luân thấy thế, lại là lạnh hừ một tiếng, cô ngô. Đều do cái này phá dây thừng không đủ rắn chắc, làm lại. Hắn vừa mới chuẩn bị xông đi lên bắt lấy thần thân lại buộc một lần, lại bị nữ vương nhàn nhạt khoát khoát tay chế dừng, tính toán, cứ như vậy đi. Cứ như vậy tính toán, Nhã Luân một mặt không cam lòng nói, cái kia chết con khỉ ốm thế nhưng là nhục mạ ngài a, ta nữ vương đại nhân. Hừ, còn không phải là bởi vì ngươi tự cho là thông minh, để tê giác quái lôi kéo hắn tiến rừng cây, mới bị kẹt chặt dây tác. Nữ vương lãnh đạm nói, ta nói tính toán, chính là tính toán. Hắn có thể còn sống sót, cũng là thần chỉ ý. Ách, là, thuộc hạ biết sai. Nhã Luân nghe vậy, một mặt xấu hổ gục đầu xuống. Nữ vương một lần nữa ngồi trở lại kiệu trên mặt ghế, lười biếng nói, nhiều như vậy ngày qua mọi người cũng mệt mỏi, liền ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi đi. Nhã Lộc, người đi đem bên kia man hoang thú nướng đến ăn. Đúng, ta tôn quý nữ vương. Nhã Kỳ, người đem đồ thị bộ lạc những thi thể này phía trên xương răng văn ấn hái xuống, mang về cho chúng ta người chậm tiến thế hệ sử dụng. Minh Bạch, nữ vương đại nhân. Nhã Làm, đi xem một chút cái kia ra hỏa chết không có. Nếu là còn có một hơi tại, thì phải tất yếu đem cứu sống. Nữ vương khóe miệng hơi hơi dương lên, huyền khí thế giới khách bên ngoài tuy nhiều, nhưng có hắn bực này chiến đấu tư chất, lại là ít càng thêm ít. 7 ngày sau đấu thú thi đấu, bản vương muốn để hắn vì ta mà chiến. Như ngài mong muốn, ta nữ vương đại nhân. Đêm đó, gió lạnh thấu xương, nguyên bản thì bao phủ tại một mảnh u ám vũ khí phía dưới, đến mức mấy ngày liền quang bắn vào bên trong, đều cũng không so ngoại giới trời trong phía dưới ánh trăng sáng ngời bao nhiêu. Trong rừng khu vực, giờ phút này càng là một mảnh đen kịt. Cũng chỉ có đất trống chỗ dâng lên hơn 10 cái đống lửa, còn có thể chiếu sáng cái này phương viên mấy trăm thước chi địa. Lúc này, trên đống lửa vẫn như cũ mang lấy bi thảm phân thây huyền thú, man hoang tộc nhân top 5 top 3 trò chuyện với nhau, uống vào rượu mạnh ăn thịt nướng, cực kỳ khoái hoạt. Ùng ục ục, đang lúc này, thần thân bị một trận ngực dán đến lưng cảm giác đói bụng đánh thức, thân thủ xoa xoa con mắt. Đây là, dùng y phục xé thành điều chế thành băng vải. Là ai cứu ta? Thần thân phát hiện, mình bây giờ đều sắp bị buộc thành cái xác ướp. Trên dưới quanh người, còn tản ra một cỗ cỏ tươi xuân nê giống như vị đạo. Muốn đến, là bởi vì cái này thô sơ băng vải bên trong bôi lên có một ít thảo dược bùn duyên cớ. Ồ, cái này gầy yếu con khỉ nhanh như vậy thì tỉnh. Đột ngột, bên tai truyền đến một câu ngả ngớn tiếng nói. Thiếu niên sững sờ, không khỏi hỏi hướng một bên cái kia tráng hán, là ngươi cứu ta? Đúng, nhưng cũng không phải. Cái kia đem hai hàng râu bạc trắng bện thành thành một đầu cái đuôi tử, treo ở trên cằm cường tráng lão giả bí hiểm cười một tiếng, nói cho đúng, là chúng ta nữ vương đại nhân để cho ta cứu ngươi. Nữ vương sao? Thần thân lúc này mới ý thức được, hắn vẫn không thể nào đào thoát vị kia cái gọi là nữ vương ma chảo. Bất quá bây giờ, càng làm cho thiếu niên này để ý, là bay vào cái này gia thú trong trướng bồng từng trận mùi thịt. Tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm đến bây giờ, thiếu niên này không chỉ có hạt tròn chưa thấm, còn cùng người kịch đấu một trận lại một trận, lúc đến hôm nay đã sớm đói không muốn không muốn. Xoạt, đang lúc này, gia thú lều vải bị vén ra một góc. Cái kia được xưng nữ vương nữ tử chậm rãi mà vào, trong tay mang theo khối so với nàng cả nửa người còn lớn hơn lớn mạnh mấy phần thô to thịt nướng. Trên đầu nàng, vẫn như cũ mang theo cái kia dùng vải vóc chắp vá lung tung, tiếp tại áo choàng phía trên lụa đen đập mũ. Thông qua đập mũ vải mỏng khe hở, nữ vương Yan Ta nhìn thấy thần thân không ngờ chính mình ngồi dậy, sắc mặt xem ra cũng không giống là trước đó không lâu mới từ quỷ môn quan lắc lư một vòng trở về bộ dáng, không khỏi hơi kinh hãi, Cái này gầy yếu tiểu tử khôi phục vẫn rất nhanh. Nhã Làm, người y thuật tăng trưởng A. Nghe vậy, phụ trách vì liệu thương cái kia lão man tử xác thực có chút xấu hổ cười cười, hắc hắc, nữ vương đại nhân quá khen. Thực, thương thế hắn vốn là cực nặng, coi như lão hủ là nghiêng dùng hết khả năng xuất thủ, không có 10 ngày nửa tháng, hắn cũng quả quyết không cách nào khỏi hẳn. Có thể không biết làm tại sao, tiểu tử này thể chất tựa hồ rất đặc thù, hấp thu thảo dược chi lực tốc độ nhanh kinh người, tự mình khôi phục năng lực cũng là cực mạnh. Theo lão hủ ban đầu vì hắn băng bó cầm máu đến bây giờ, bất quá hơn một canh giờ, cũng đã đổi thất hồi thuốc. Ồ, nữ vương Yan Ta nghe vậy, có chút hăng hái gật gật đầu, không tệ không tệ, xem ra người xác thực có chỗ hơn người, khó trách có thể lấy lực lượng một người, giết bại đồ thị bộ tộc hơn 10 tên chiến sĩ. Nguyên bản vương còn lo lắng, ngươi thương thế như khôi phục không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sau 7 ngày đấu thú thi đấu phát huy. Hiện tại xem ra hẳn là không có vấn đề a. Đấu thú thi đấu, thần thân vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã thấy Yan Ta liền tiện tay ném đi, đem cái kia bị nướng đến dầu trơn bên ngoài bốc lên, da thịt vàng và giòn mỹ vị trực phao tới. Mỹ vị trước mắt, đói thảm thần thân đàng hoàng không khách khí, một thanh tiếp được thịt nướng. Hắn đang muốn hướng trong miệng đưa đâu, nhưng bởi vì nữ vương Yan Ta nửa câu nói sau bỗng nhiên dừng lại động tác. Ăn nó đi, từ nay về sau, ngươi chính là bản vương nô. Nô, thần thân mày kiếm vẩy một cái, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Ca ăn ngươi một trận thịt nướng, liền muốn bán mình làm nô. cái này không khỏi cũng quá không công bằng đi. Nói xong, hắn mí mắt nháy đều không nháy một chút, liền đem cái kia thơm nức khối thịt ném tới sau lưng. Không biết tốt xấu hàng, dám cự tuyệt Ngô Vương thỉnh tình, Nhã Làm nhất thời dựng râu trừng mắt lên, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, làm sao nghe được cổ quái như vậy. Nữ vương yên ta chú ý điểm có chút khác loại, là các ngươi huyền khí quốc tế ngữ nói sao. Nói đến đây, nàng ánh mắt đột nhiên hàn ý xong lộ ra, ngươi, sẽ không lại tại nhục mạ bản vương a. Thần thân cũng bị vị này nữ vương đại nhân kỳ hoa chú ý điểm cho lôi đến, vô ý thức mở miệng, ách. Nhục mạ ngược lại thật không có, thường nói a. Thật sao, yên ta hai tay chống nạnh, tiếp theo đối với thần thân một trận cuồng phún, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Yên ta lo liệu lấy một miệng lãnh diễm giọng nữ, gợi cảm môi đỏ gấp trương gấp bế ở giữa, liên tiếp đối thần thân giống mười mấy lần gạch chéo ngươi cái vòng vòng, lại thấy đối phương thủy chung là một bộ mộng bức thần sắc, lúc này mới thở phào. Hừ, dựa vào nét mặt của ngươi bản vương liền đã biết, cái này xác thực không phải mắng chửi người lời nói. Ngươi, lần nữa nhặt về một cái mạng nhỏ, biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn về sau, thần thân không khỏi buồn cười lên, tâm đạo, a nguyên lai cô nàng này là cho là ta đang gạt nàng. Cho nên cố ý bắt ta lời nói đến mắng ta, muốn nhìn ta có thể hay không nổi giận a. Chương 2288, nói nhảm loạn tán gẫu. Nữ vương yên ta ánh mắt băng lãnh nhìn xuống xếp bằng ngồi dưới đất thiếu niên, không nhanh không chậm nói, bại mà không giết người, đều có thể làm nô. Cái này tại Nguyệt Quang Chi Lâm là không thể bình thường hơn được sự tình. Nữ tử tiện tay theo màn trướng phía trên rút lui xuống một miếng da thú, một bên lau sạch lấy nắm cầm thịt nướng sau lưu tại giữa ngón tay đầy mỡ. Một bên thản nhiên nói, bản vương mặc kệ ngươi là từ đâu mà đến, cũng lười tìm tòi nghiên cứu ngươi đến cùng là người nơi nào. Ngươi tất nhiên sẽ nói chúng ta người man hoang lời nói, bản vương tạm thời thì đem ngươi trở thành làm ta người man hoang đến đối đãi. Cho nên, cái này trên đời đều là tuân pháp tắc, ngươi không có quyền lợi, càng không có năng lực đánh vỡ. Trừ phi, ngươi muốn vừa chết chi, thần thân chật chật cổ đứng người lên, lại lấy thần hồn nội thị, trong lòng thầm than, ai, thương thế tuy tốt 7-8 phần. Nhưng lấy ca bây giờ trạng thái, xử lý mấy cái thanh đồng chiến sĩ đã là cực hạn a. Nhưng trước mắt này chút ra hỏa, mỗi một cái đều so độ ủng ục mạnh hơn rất nhiều lần, tới liều mạng đúng là không khôn ngoan. Kết quả là, thiếu niên này nhãn châu xoay động, tùy tiện cười một tiếng, hắc hắc, ngươi vừa mới cũng nói, dựa theo người man hoang quy củ, bại mà không giết người đều có thể làm nô. Nhưng vấn đề là, các ngươi đánh bại ta sao? Thần thân lời nói để nữ vương yên ta làm sững sờ. Một bên khác Nhã Làm lão đầu lại là không kiêng nể gì cả cuồng tiếu, phốc ha ha ha ha. Bại ngươi, đây còn không phải là động một chút ngón út sự tình. Nói xong, lão nhân này đột nhiên chuyển hướng nữ vương yên ta, rộng thùng thình như hùng trưởng đồng dạng tay nắm thành quả đấm, ấn tại bên trái ngực phía trên khom người mà bái. Nữ vương đại nhân, thỉnh cho phép ta thay ngài hung hăng giáo huấn một lần cái này chỉ không biết trời cao đất rộng con khỉ ốm. Ngươi, không đợi yên ta đáp lời. Ngược lại là thần thân một mặt không tình nguyện khoát khoát tay, không được, ta sẽ không theo ngươi động thủ. Phốc ha ha ha ha ha, còn không có đánh đâu. Thì nhận sợ sao, Nhã Làm nhẹ nhăn chính mình trên cằm, cái kia bị bện thành cái đuôi râu dài, một mặt khinh thường nói, hừ, lão tử còn tưởng rằng ngươi nhiều năng lực, nhiều kiên cường đâu. Đã như vậy, ngươi liền nên thành thành thật thật thừa nhận chính mình là cái bại giả, sau đó cần cù chăm chỉ hiệu trung ta vương. Đây không phải có cứng hay không khí vấn đề. Thần thân chậm rãi lắc đầu, tiếp theo nghiêm mặt nói, ta trước đây thụ thương, có tương đương một bộ phận tuy là bái các ngươi bên trong nào đó một người ban tặng. Nhưng ca từ trước đến nay ân oán rõ ràng, ngươi tuy là trong bọn họ một viên, lại là y tốt ta người. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không ra tay với ngươi. Ách, Nhã Làm lão đầu biểu hiện sững sờ, lập tức trợn trắng mắt nói lầm bầm, hừ, cũng không biết ngươi là thật giảng ân nghĩa, tốt hơn theo liền tìm trốn tránh lấy cớ. Thần thân đối lão gia hỏa này lời nói mắt điếc tai ngơ, phối hợp nhìn chăm chú về phía mấy bước có hơn, đập mũ phía dưới tấm kia đủ để mị hoặc chúng sinh dung nhan, nói, vừa mới nghe ngươi thuộc hạ nói, cứu ta là ngươi chủ ý. Đã như vậy, coi ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thần thân tiếng nói, thủy chung không kiêu ngạo không tự ti, ta có thể đáp ứng ngươi, đi tham gia 7 ngày sau đấu thú thi đấu. Bất quá việc này sau đó, ngươi ta ân oán liền triệt để thanh toán xong. Ân oán thanh toán xong, phốc ha ha ha ha. Ngươi còn thật nói ra miệng a. Lúc này, một tên tráng hán đột nhiên xốc lên mảnh lều tiến vào bên trong, tràn đầy sát khí ánh mắt vừa tiến đến thì khóa chặt tại thần thân trên thân, ngươi cái con kiến hôi ra hỏa, có thể có tư cách gì tại Ngô Vương trước mặt nhắc đến, ân oán, hai chữ. Hai người ánh mắt va chạm trong nháy mắt, thần thân cũng không nhịn được cau mày một cái. Hắn tất nhiên là nhận ra cái này tên là Nhã Luân tráng hán. Trước đó không lâu, đem thần thân xuyên tại tê giác quái đuôi ba phía trên kéo được, cũng là con hàng này. Lúc này, thần thân khóe miệng hơi hơi kéo một cái, thân thủ chỉ cái kia cao lớn thô kệch nhã luân, nói, há, nếu như là ngươi lời nói, ca cũng không để ý tại trạng thái thân thể khôi phục đỉnh phong về sau, theo ngươi đấu một trận. Ngươi để đầu kia xúc sinh kéo lấy ta một đường đụng chút lưu lại thương tổn, sớm muộn cũng sẽ cùng nhau hoàn trả. Hắc u a, ngươi cái này con khỉ ốm thật đúng là đầy đủ cuồng a. Nhã Luân mắt hổ chừng một cái, vung lên tay áo nhi về sau, cái kia như nồi đất đồng dạng quả đấm to liền muốn hướng đối phương trên mặt bắt chuyện mà đi. Dừng tay, ha ha ha, Nhã Luân, ngươi không có nghe tiểu tử này nói a. Lúc này, nữ vương Yan Ta nhẹ không sai cười một tiếng, nói, muốn chờ hắn trạng thái thân thể khôi phục đỉnh phong về sau, mới có thể cùng ngươi đấu một trận a. Nhã Luân, ngươi là cao quý xích kim dũng sĩ, tổng không đến mức làm ra dậu đổ bìm leo ti tiện hoạt động a. Nữ vương đại nhân nói cực phải, Nhã Luân xoa ngực mà bái về sau, lại lần nữa nhìn về phía thần thân trong ánh mắt, vẫn như cũ có từng tia phẫn ý, tiểu tử, người trạng thái thân thể cái gì thời điểm có thể khôi phục đỉnh phong. Cho lão tử một câu lời rõ ràng, thần thân nghe vậy, đưa ngón trỏ ra một chút chính mình trên trán cái kia một dải mái tóc màu trắng bạc, một mặt bình tĩnh nói, các loại cái này một luồng tóc bạc đều là nhuộm đầy hồng trạch thời điểm, chính là bổn tọa phục hồi đỉnh phong ngày. Hừ, con mẹ nó ngươi lấy là đại gia ta khờ a. Nhã Luân trợn mắt trừng trừng, đã bạch rụng tóc, làm sao có thể một lần nữa biến đỏ. Không tệ, một bên Nhã Làm cũng không nhịn được lớn một chút đầu, lông trắng trả về có thể nặng phiếm hồng ánh sáng. Quả thực hoang đường, ngươi cho rằng đầu ngươi dưa là trên cây kết ra quả tử hay sao? Hôm nay héo tàn, ngày mai thì lại có thể mọc ra đến. Nhã Luân một mặt kích động nói, hừ, theo ta thấy, đây rõ ràng cũng là ngươi chỉ hoãn lấy cớ. Nữ vương đại nhân, không được bị cái này con khỉ ốm chỗ lừa gạt. Theo thuộc hạ nhìn, hắn không muốn làm nô, thì đánh tới hắn nguyện ý vì rừng. Đối với cái này, thần thân lại là một mặt khinh miệt cười cười, ha ha, Nguyệt Quang Chi Lâm, người man hoang tộc, cái gọi là xích kim dũng sĩ, cũng không gì hơn cái này. Thằng nhãi con ngươi nói cái gì? Nhã Luân giận tím mặt, toàn thân bắp thịt theo hắn một cái dậm chân tiến lên động tác, nhô lên như một phần. Dưới chân, cổ tay, thậm chí phần lưng, đều trong nháy mắt này nhảy lên xích năng lượng màu vàng óng vầng sáng, hung uy chấn động lòng người. Thần thân vẫn như cố mặt mũi tràn đầy vô vị bộ dáng, hắn chậm rãi nắm chặt lên trên trán cái kia một dải tóc bạc, chỉ sợi tóc vị trí, chừng lớn ngươi con mắt thật tốt nhìn một cái, sợi tóc bộ, có phải hay không có từng tia màu đỏ. Còn thật có a, Nhã Làm có chút kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Đối phương sợi tóc chỗ màu đỏ bộ phận, tuy nhiên rất ngắn nhỏ, nhưng cẩn thận đi xem vẫn là rất dễ dàng phân biệt ra được cái kia một tia hồng trạch. Lúc này, thần thân một mặt nghiêm túc nói nhảm loạn kéo, thực không dám giấu giếm. Tại ta đặt chân Nguyệt Quang Chi Lâm trước, thì đã từng qua vô số trận ác chiến, bị thương rất sâu. Mà bản thân thể chất lại hết sức đặc thù, hơn phân nửa thần thông chi lực, đều giấu tại cái này một chòm tóc bên trong. Lực lượng thứ nhất sung mãn thời khắc, ta cái này một chòm tóc đều là đỏ bừng như máu. Cho nên nói, đợi ca cái này một luồng tóc bạc đều là nhuộm đầy hồng trạch thời điểm, mới biểu thị ca năng lực đã khôi phục đỉnh phong. Chương 2289, cuồng, thần thân chứng chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Thực tất cả đều tại nói nhảm loạn tán gẫu, chỉ là vì cho mình tranh thủ đến càng nhiều thời gian a. Bởi vì hiện tại hắn, vô luận như thế nào cũng không có khả năng địch nổi bọn này dũng sĩ cảnh người man hoang. Nhưng là, hắn có lòng tin thông qua giết quái lên cấp, để huyết tộc thần thông năng lượng toàn bộ tích lũy đầy lúc, khinh thường toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm. Nếu như làm không được, cái kia căn bản cũng không cần các loại đám này người man hoang động thủ, sợ là ngay cả mình đều không mặt sống sót. Trong vòng trăm năm, thành tựu thượng phẩm huyền tôn. Đây là thần thân vừa mới đặt chân Nguyệt Quang Chi Lâm, liền định cho mình mục tiêu. Tại thần thân muốn đến, nếu như trăm năm ước hẹn kỳ đầy lúc, hắn chả chưa từng tấn cấp thiên tôn cảnh, cũng không có tư cách cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa nhiều cường giả như vậy các đại năng xoay cổ tay. Mà trăm năm kỳ hạn thoáng qua một cái, tam tông thất môn nhất tuyệt địa không có huyết khế hồn thể ước thúc lực, cái kia chiếm hữu 99 ngày trụ cột đầu danh huyền mạch tư nguyên Thanh Vân Tông, chắc chắn biến thành chúng mũi tên chi. Thậm chí thì liền ở trên trời trụ cột bảng biến cố bên trong đã giúp thần thân cực Hàn Thiên Tông, Vạn Hoa Tông, Thuần Dương Tông bọn người, cũng sẽ gặp phải tam tông thất môn nhất tuyệt địa điên cuồng trả thù. Cho nên đối thần thân mà nói, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm mười mấy trên trăm năm bên trong, hắn sao thần, liền thành mộ, không tồn tại khác đường lui. A, không nghĩ tới người cái này con khỉ ốm trên thân, còn cất giấu thật nhiều bí mật. Đang lúc này, nữ vương Yan Ta cười nhẹ nói, có thể ngươi đã là huyền khí thế giới người. Coi như bản vương cho ngươi thời gian, để ngươi tu vi khôi phục lại đỉnh phong, tại cái này không thể vận dụng huyền khí Nguyệt Quang Chi Lâm, thì có ích lợi gì đâu. Ha ha, ta hiện tại nói lại nhiều cũng là hư. Các loại đến lúc đó thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Thần thân một mặt thong dong nói, đợi bổn tọa phục hồi đỉnh phong, không nói cái khác. Thiếu niên bỗng nhiên đưa ngón trỏ ra, điểm hướng mấy bước có hơn Nhã Luân, ngược hắn, thậm chí đều không cần đến đi tiểu công phu. Người mẹ hắn nói cái gì? Nhã Luân tức điên cái mũi liếc mắt, ấy ra ra nha nha. Tin hay không lão tử cái này mang ra ngươi toàn thân đồ đê tiện làm củi thiêu. Nhã Luân, ngươi thực sự tin tưởng cái này nhỏ yếu con khỉ ốm khôi phục thực lực về sau, có thể uy hiếp được ngươi. Nữ vương Yan ta đột nhiên mở miệng hỏi một chút, để Nhã Luân lạnh giọng hừ một cái, hừ, chỉ bằng hắn. Nằm mơ đi thôi, Yan ta mỉm cười, đã như vậy, ngươi cần gì phải không kịp chờ đợi động thủ. Không bằng các loại cái này con khỉ ốm trạng thái khôi phục hoàn hảo lúc, lại đường đường chính chính giáo huấn hắn một trận là được. Ngô, vậy liền theo nữ vương đại nhân nói. Nhã Luân nói xong, một mặt hung hăng hướng thần thân so cái cắt cổ động tác, chết con khỉ ốm, ta, Nhã thị bộ lạc xích kim dũng sĩ Nhã Luân, sớm muộn muốn dẫm dẹp ngươi tấm kia cuồng vọng con khỉ mặt. Đối với cái này, thần thân chỉ đáp lại không mặn không nhạt cười một tiếng, ánh mắt thủy chung trầm tĩnh như thủy, khiến người ta đoán không ra hắn hư thực. Lúc này, nữ vương Yan ta ánh mắt một lần nữa trở lại thần thân trên thân, giống như cười mà không phải cười hỏi. Nhìn ngươi đối Nhã khi cùng Nhã Luân hoàn toàn ngược lại thái độ, ngươi người này tựa hồ có thù tất báo ha. Vậy ngươi nên biết, trước đó đối Nhã Luân ra lệnh là bản vương. Nói đến đây, nàng chán khẽ nhếch, ánh mắt lãnh ngạo, bản vương hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ. Chờ ngươi khôi phục đỉnh phong trạng thái ngày đó, dự định như thế nào đối phó ta? Ngươi a, thần thân khóe miệng hơi hơi nhất câu, ta nhớ được ngươi đã nói, người man hoang, bại mà không giết người, đều có thể làm nô. Thật đến ngày đó, ta hẳn là sẽ đánh bại ngươi mà không giết ngươi, thu ngươi làm nô đi. Lời vừa nói ra, giữa sân ba người đều là chinh lăng tại chỗ. Một lát sau, làm càn, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tử hầu tử, thật sự là thật ngông cuồng. Dám đối Ngô Vương như thế bất kính, người nào cho ngươi lá gan? Nhã Luân cùng Nhã Làm đều vô cùng tức giận, nếu không phải trước đây nữ vương Yan ta nói qua, phải dùng thần thân tham gia sau 7 ngày đấu thú thi đấu lời nói. Hai người này sợ là đã sớm một bàn tay đem cái kia vô cùng cuồng ngạo thiếu niên đập thành thịt nát a. Bại ta mà không giết ta, còn muốn thu ta làm nô. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Lúc này, nữ vương Yan ta lại là càng cười càng thoải mái, cái kia giống nhau như chuông bạc thanh thúy, nhưng lại hàm ẩn lấy tích phân bá khí tiếng cười, giống như thủy triều khuếch tán ra tới. Cái này cười, chính là liền bên ngoài lều mười mấy tên người man hoang đều cho kinh hãi đến. Sao, chuyện gì xảy ra? Tốt lâu không nghe được qua nữ vương đại nhân cười thành dạng này a. Ừm, lão phu đi theo nữ vương đại nhân đếm nhiều năm, nàng xuất hiện loại này tiếng cười thời điểm, thường thường chỉ có hai loại tình huống. Một, giận quá thành cười, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đống xương trắng khâu, máu chảy mười dặm. Hai mà, chính là cái nào đó sự vật tránh thức câu lên nữ vương đại nhân hứng thú, hoặc là nói là lòng háo thắng thời điểm, nàng mới có thể cười đến như vậy niềm nở. Ngô, cũng không biết trong lều vải đến tột cùng phát sinh cái gì. Thật muốn vào xem a. Hắc hắc, vậy ngươi ngược lại là đi a. Trở về đừng quên cùng chúng ta cũng nói một chút. Đi đại gia ngươi, ngươi rõ ràng là muốn hại ta bị ăn gậy. Tráng hán kia lật cái đại đại bạch nhãn, tuy nói chúng ta nữ vương đại nhân từ trước đến nay là không câu nệ tiểu tiết, không theo nghi thức xã giao, nhưng ở nàng cười thành dưới tình huống như vậy đột nhiên xâm nhập, làm không tốt liền muốn chuyện xấu lặc. Nữ vương Yan ta tiếng cười tiếp tục thật lâu, mới chậm chậm ảm yếu. Nàng có chút hăng hái nhìn chằm chằm thần thân. Gần từng chữ một, thật không biết là nên khen ngươi can đảm lắm đâu. Hay là nên mắng ngươi không biết lượng sức. Thần thân đón đối phương băng hàn như đao đồng quang, tự nhiên cười một tiếng, hắc hắc, ca vẫn là câu nói kia thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Có ý tứ, Yan ta nhẹ nhàng điểm một cái đầu, tốt, bản vương liền cho ngươi cái chứng minh chính mình cơ hội. Sau 7 ngày đấu thú thi đấu, ngươi nếu là có thể vì bản vương đoạt giải quán quân, bản vương liền sẽ để ngươi bình yên vô sự sống đến trên đầu cái kia một luồng lông tóc tất cả đều biến thành màu đỏ. Sau đó, bản vương có thể cho ngươi một cái khiêu chiến Nhã Luân, thậm chí là trực tiếp khiêu chiến bản vương cơ hội. Bất quá, nếu như ngươi liền công sĩ cấp đấu thú thi đấu đều không có thể đứng đến sau cùng lời nói, ngươi đầu này tiện mệnh, cũng coi như là đi đến đầu. Đến lúc đó, căn bản cũng không cần bản vương xuất thủ, đấu thú trường phía trên những cái kia hung hãn người cùng thú tự sẽ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ a. Thần thân thong dong cười nhạt, tốt, một lời đã định. Thiếu niên này nghĩ không ra là, ngay tại nữ vương Yan ta tiếng nói kết thúc, đi ra khỏi lều vài nháy mắt, thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh rung khắp não hải. Đinh, ký chủ cùng nữ vương Yanta chuyển động cùng nhau, đã thành công phát động tân sinh nhai nhiệm vụ ánh trăng chi vương. Đinh, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, ký chủ muốn tại trong vòng 100 năm, hàng phục, hoặc là giết chết vị này số mệnh bên trong, Nguyệt Quang nữ vương, chính mình leo lên Nguyệt Quang chi lâm chí cao chúa tể ngai vàng. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, thần giai huyền binh một kiện, vô địch ảo nghĩa một số. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đánh mất tất cả tại Nguyệt Quang chi lâm bên trong lĩnh ngộ được đặc thù năng lực, kỹ pháp. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Chương 2290, đường dài rằng giặc. Thần thân cảm thấy ngoài ý muốn, lại còn có thể phát động kiếp sống nhiệm vụ. Nếu như có thể hoàn thành ánh trăng chi vương nhiệm vụ, không chỉ có thể đạt được một kiện thần giai huyền binh, còn có thể thu hoạch một số điểm vô địch ảo nghĩa, cái này nhất định phải đáp ứng a. Đến mức nhiệm vụ thất bại trừng phạt, dù sao 100 năm kỳ hạn tại ta mà nói, bản thân liền là một đạo đường sinh tử, không thành thần liền thành mộ. Đã như vậy, thì sợ gì đánh cược một lần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hệ thống nhiệm vụ đã xác nhận thành công. Sau đó, thần thân nện bước sau băng nhanh chân đi ra lều vải, theo lân cận lửa trên kệ xé rách phía dưới một khối lớn huyền thú thịt, lung tung thổi hai lần liền không kịp chờ đợi gặm ăn lên. Ra ra ngươi, dám mạnh lão tử thịt nướng. Tên kia người man hoang mày rậm vẩy một cái, vừa mới chuẩn bị thưởng đối phương nhất quyền, lại bị nữ vương Yanta uống dừng tay. Bản vương cùng hắn có cái ước định, tại ước hẹn lúc đầy trước, người nào tất cả không được nhúc nhích cái này con khỉ ốm một cọng tóc gáy. Ách, là, cái kia man hán chê cười gãi gãi đầu, tiếp theo hung hăng trừng thần thân liếc một chút, đồ từ nói lầm bầm, hừ, cũng không biết người cái này chết con khỉ ốm đối ngô vương nói cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Lão tử còn không động đậy ngươi. Thần thân căn bản không có phản ứng đối phương, phối hợp bỗng nhiên một trận ăn như hổ đói về sau, tựa hồ bị nghẹn lại, thuận tay thì lay phía dưới cái kia man hán tử bên hông cài lấy túi rượu, ngửa đầu mãnh liệt rót. Ừng ực, a, đây chính là lão tử hạnh đoá nhi mỹ tử, đại gia ngươi. Cái kia man hán tử hận nghiến răng nghiến lợi, thần thân ra sức nện hai lần ở ngực, mượn tử xung lực đem ngăn ở thực quản thịt nướng thuận nhập dạ dày về sau, dừng dưng cùng đối phương kề vai sát cánh lên. Uy, ngươi lớn như vậy khổ người, lòng dạ làm sao như thế chật hẹp. Không phải liền là ăn ngươi khối thịt, uống miệng ngươi rượu sao? Nấc, rát, cạc, cái kia man hán tử nghe thấy được thần thân một cỗ mùi rượu ở một cái, tức giận tới mức nghiến răng. Thật tốt, nếu không bữa này coi như ta thiếu ngươi, về sau gấp 10 lần hoàn trả. Cái kia, đây chính là ngươi nói. Man hán hai mắt tỏa sáng, ta nói, thần thân lớn một chút đầu, thiếu niên hiện tại cũng có chút cảm thấy. Những thứ này bưu hán hung mãnh, trong tính cách lại trực lai trực khứ man hán tử, vẫn là rất không tệ. Không cho phép đổi ý là chó nhỏ, hắc, cái này còn tạm được. Phiếm vài câu về sau, thần thân mới biết được, vị này khờ lớn mạnh như trâu, môi dày răng hô, trên bụng vẽ lấy cái hình dạng xoắn ốc văn ấn man hán tử, tên là Nhã Gấu. Nhã Gấu, chính là một tên hàng thật giá thật bạch ngân dũng sĩ. Tuy nói người khác có chút chất phác khờ ngốc, nhưng tránh thức chiến đấu. Chứ giải rác mấy tên xích kim dũng sĩ bên ngoài, còn lại người các loại đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng không lâu lắm, Nhã Luân cái kia nóng nảy tiếng nói truyền đến, Nhã Gấu, ngươi cùng cái kia chết con khỉ ốm trò chuyện cái gì đâu. Tắt lửa, nữ vương đại nhân muốn nghỉ ngơi. Tốt, Nhã Gấu bỗng nhiên một chút nhảy người lên, vạc nước cơ sở giống như rộng thùng thình bàn chân khổng lồ cũng không sợ nóng, ba vài cái thì dẫm diệt lửa chạy. Trước khi đi, hắn vẫn không quên chật qua mặt đến hướng thần thân nói, đừng quên ngươi đáp ứng ta sự tình. Muốn là làm không được, các loại nữ vương đại nhân không lại che chở ngươi thời điểm, ta Nhã Gấu sẽ trực tiếp xé nát ngươi tấm kia nói không giữ lời miệng. Thần thân bất đắc dĩ cười một tiếng, tâm đạo ai, đến đón lấy một thời gian, ca đều muốn cùng đám người kia đợi cùng một chỗ a. Thần hồn thức hải bên trong, tiểu bạch, xích thố, lạnh lùng các loại thú truyền âm, bên tai không dứt. Thần thân không thể không tạm thời cắt đứt chiến sủng không gian cùng tự thân thần hồn liên hệ, trong lòng thì thào, hiện tại cũng không thể đem bọn họ phóng xuất. Chờ ca có nhất định sức tự vệ lúc, lại đem tiểu bạch các loại thú hết thảy phóng tới cái này Nguyệt Quang chi lâm, gia tốc trưởng thành đi. Ngày kế tiếp bình minh, làm mặt trời mới mọc ánh sáng nhạt miễn cưỡng bắn thủng trong rừng mê vụ thời khắc, thần thân liền bị một trận ồn ào tiếng gầm gừ giống tỉnh. Hắn xoa xoa con mắt, phát hiện tối hôm qua một mảnh điêu linh hoa cỏ cây cối, bây giờ lại đều có cây khô gặp mùa xuân dấu hiệu. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, thần thân không khỏi trong lòng run lên, ta theo tiến vào Nguyệt Quang chi lâm đến bây giờ, ước chừng hơn nửa ngày công phu. Dạng này tính đến, ca thọ nguyên đã tiêu hao hơn nửa năm, thần thân âm thầm líu lưỡi, may mắn, ánh trăng chi vương, kiếp sống nhiệm vụ thời hạn, là dựa theo tu giới bình thường thời gian đi. như là dựa theo ta thọ nguyên giảm dần tốc độ, đừng nói là 100 năm, chính là cho ca 1 vạn năm đều chưa hẳn có thể thành sự a. Đang lúc này, đạt được nữ vương yên ta gật đầu bày mưu đặt kế, Nhã Luân vung tay hô to, xuất phát. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, ra lệnh một tiếng, cái này 40, 50 người đội ngũ thuận tiện giống như từng nhánh rời dây cung mũi tên, bỗng nhiên thoát ra ngoài thật xa. Phi, phi phi phi, vội vàng không kịp chuẩn bị thần thân ăn một miệng bùn đất, hùng hùng hổ hổ nói, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, đi vội vã như vậy chạy đi đầu thai a. Nhìn không thấy ta như thế cái người sống sờ sờ hay sao? Ca tồn tại cảm giác không có thấp như vậy a. Nhưng sau đó, thiếu niên này không khỏi trong lòng nhỏ vui, hắc hắc, có lúc tồn tại cảm giác thấp điểm cũng không tệ, bọn họ vừa đi, ca cũng không cần đi đánh cái kia đổ bỏ đấu thú thi đấu, ca tự do. Thế mà đang lúc này, sớm đã chạy ra hơn một dặm một nhóm người, lại ào ào quay đầu ngựa lại giết trở về. Ách, cái gì tình huống? Đợi đi tới gần lúc, nữ vương yên ta tiện tay nhất chỉ thần thân, Nhã Gấu, người đeo cái này vào con khỉ ốm cùng đi. Ngô, bản vương ngủ một giấc dậy, suýt nữa đem ra hỏa này cấp quên. Nghe được yên ta nửa câu nói sau, thần thân khóe miệng một trận mãnh liệt quất quất thực. Người trí nhớ có thể lại kém một chút, đang lúc hắn đậu đen rau muống thời khắc, Nhã Gấu khu tỏa kỹ hướng về phía trước, thân thủ chụp tới, liền đem thần thân đặt ở cái này đại gấu xám quái trên mông. Nắm vững tiểu tử, ha ha, một đoàn người, tới lui như gió. Đến đón lấy liên tiếp vài ngày, thần thân cơ hồ đều là tại cái kia chỉ đại gấu xám quái trên lưng sóc nảy bên trong vượt qua, cũng liền ăn và ngủ thời điểm có thể rời đi gấu lưng một lát. Dùng nữ vương yên ta lời nói tới nói, bọn họ nhất định phải ngựa không dừng vó, đi cả ngày lẫn đêm đi đường, mới có thể tại đấu thú thi đấu mở ra trước trở lại đàm phán địa điểm. Sau đó thần thân theo Nhã Gấu trong miệng biết được, đấu thú thi đấu tồn tại, là bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa, vì ngăn ngừa đại quy mô chiến sự, mà hưng khởi một loại phương thức đàm phán. Đấu thú thi đấu thắng thua, chính là song phương thẻ đánh bạc, bên thắng hăm hở tiến lên, bên thua nhượng bộ, đây cũng là man hoang tộc nhân ước định mà thành quy tắc thép. Mấy ngày nay đến nay, trừ đi đường, thần thân còn theo cái kia thỉnh thoảng khờ ngốc, thỉnh thoảng cương mãnh Nhã Gấu trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới Nguyệt Quang Chi Lâm tin tức. Bên trong nhất làm cho thiếu niên này để ý, chính là tu vi cảnh giới phân chia. Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man hoang tộc nhân, dựa theo tu vi cảnh giới mạnh yếu, theo thứ tự từ thấp đến cao vì công sĩ, chiến sĩ, đấu sĩ, dũng sĩ, kỵ sĩ. Móa, nguyên lai chiến sĩ vẻn vẹn áp đảo công sĩ phía trên. Thiệt thòi ta trước đây còn tưởng rằng gom góp thanh đồng chiến hồn toái phiến, tấn cấp thanh đồng chiến sĩ sau có thể có bao nhiêu châu bò đây. Thiếu niên không khỏi than nhẹ, có thể hiện tại xem ra, muốn vấn đỉnh Nguyệt Quang Chi Lâm đại chúa tể ngai vàng, thật đúng là đường dài rằng giặc a. Chương 2291, đấu thú thành. Cùng Nhã Hùng câu được câu không trò chuyện mấy ngày kế tiếp, thần thân đối Nguyệt Quang Chi Lâm hệ thống tu luyện cũng coi là có tương đối sâu sắc nhận biết. Công sĩ, chiến sĩ, đấu sĩ, dũng sĩ, kỵ sĩ, càng lên cao tu vi càng cao. Cùng một cấp bậc bên trong, từ yếu đến mạnh lại có thể chia nhỏ là hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, xích kim, ánh trăng cái này 5 cái tu vi tầng thứ. Tỷ như thần thân trước đây giết bại Đồ Nhạc, chính là hắc thiết chiến sĩ, Đồ Ùng Ục thì là thanh đồng chiến sĩ. Tại Nguyệt Quang Chi Lâm 5 đại tu vi cảnh giới bên trong, công sĩ địa vị thấp nhất, đại khái giống như là tu giới trong tông môn tạp dịch đệ tử. Thậm chí, bọn họ tại bộ lạc bên trong địa vị so với tạp dịch đệ tử đến, càng lộ ra hèn mọn. Bởi vì, người man hoang trong tộc công sĩ, liền nắm giữ tính danh tư cách đều không có. Chỉ có đột phá cấp bậc cao nhất ánh trăng công sĩ, tấn cấp chiến sĩ cảnh, có thể tế ra chiến hồn vầng sáng về sau, mới có thể bị ban xuống chỗ bộ tộc họ tên. Chiến sĩ, có thể tế ra chiến hồn vầng sáng, phù phiếm tại dưới chân. Căn cứ vầng sáng cảnh giới khác biệt, có thể làm thi pháp giả cung cấp khác biệt trình độ lực lượng tăng phúc. Thật giống như lúc trước chân đạp hắc chiến hồn sắt quang hoa Đồ Nhạc, lực công kích, phòng ngự lực, thậm chí cả tốc độ, đều so chân đạp thanh đồng chiến hồn vầng sáng Đồ Ùng Ục kém rất nhiều. Thần thân lúc trước vẻn vẹn bằng vào sáng tối song kình điệp lãng trưởng thì miểu sát Đồ Nhạc. Nhưng tại đối phó thanh đồng chiến sĩ Đồ Ùng Ục thời điểm, thiếu niên này lại là dùng đến điệp lãng trưởng tầng cuối cùng phách kình chi uy mới đem oanh sát. Trên thực tế, tại cái này phương viên 700.000 dặm Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, man hoang nhân tộc bộ lạc ngàn vạn, có lớn có nhỏ. Mà tại những cái kia quy mô so sánh bộ lạc nhỏ bên trong, chiến sĩ cảnh tồn tại liền đã có địa vị nhất định. Trung đẳng quy mô bộ lạc bên trong, đấu sĩ cảnh tồn tại chính là hàng đầu cao thủ. Mà lại đấu sĩ chiến hồn không lại cực hạn tại dưới chân cái kia một vòng, tại người man hoang hai tay chỗ cổ tay cũng sẽ ngừng bước phát triển mới 2 cái chiến vòng, uy năng tăng phúc so xích kim cấp chiến sĩ vầng sáng còn cường đại hơn nhiều. tu vi địa vị xa xa áp đảo đấu sĩ phía trên, là dũng sĩ. Chỉ có tại những cái kia đại hình trong bộ lạc, mới có dũng sĩ cảnh người man hoang tồn tại. Cũng tỉ như nhã thị bộ lạc, nữ vương đi tuần, bên người có thể theo mười mấy tên dũng sĩ hộ giá cường hãn bộ tộc, phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm cũng đủ đứng vào 100 vị trí đầu mạnh. Dũng sĩ cảnh, trừ dưới chân, chỗ cánh tay năng lượng vầng sáng bên ngoài, sau lưng bộ sẽ còn ngưng ra một cái dày đặc dũng sĩ chiến hồn vòng sáng, như vũ giống như cánh, bá khí tuyệt luân. Đến mức kỵ sĩ cảnh tuyệt cường giả, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong địa vị cùng thực lực, sợ là đủ để cùng huyền khí trong thế giới thiên tôn đại năng cùng so sánh. Thần thân theo Nhã Hùng trong miệng biết được, kỵ sĩ cảnh đứng đầu cường giả, có thể trong đầu mở ra một cái hồn môn. Hồn cửa vừa mở ra, kỵ sĩ cảnh cường giả trừ dưới chân, cổ tay, phần lưng vầng sáng năng lượng ngoài, càng có thể tại đỉnh đầu chỗ ngưng tụ một đạo kỵ sĩ chiến hồn. Hồn cửa mở ra sau kỵ sĩ chiến hồn chi lực, không chỉ có sẽ để cho người man hoang nhục thể so dũng sĩ thời kỳ cường hãn mấy lần, thậm chí mấy chục lần, thì liền bọn họ tinh thần lực lượng, đều sẽ lấy không thể tưởng tượng tốc độ bạo tăng. Thần thân nghe xong, không khỏi hướng tới lên cái kia chí cao vô thượng kỵ sĩ cảnh giới sau khi, nội tâm vẫn có một phần nghi hoặc, kỵ sĩ chi cảnh, hội trong đầu mở ra một cái hồn môn. Hồn môn cái chức vị này, huyền linh đại lục phía trên cũng có a. Nghi tâm hồn môn, là thông hướng thần hồn thức hải duy nhất cửa ra vào. Huyền linh đại lục phía trên tu giả, cơ hồ người người sinh mà cũng có. Nguyệt Quang Chi Lâm, hồn môn, cùng tu giới, hồn môn, sẽ có hay không có lấy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đâu. Muốn đến nơi này, thần thân không khỏi kích động lên, nếu như là lời nói, người man hoang dốc hết sức bình sinh cũng chưa chắc có thể mở ra, hồn môn tấn cấp kỵ sĩ cảnh mệt nhoài, đối ca mà nói căn bản lại không tồn tại a. Sau 6 ngày trạng vạng tối, Yanta bọn người xuyên qua một đầu hẹp dài đường hẻm về sau, đi vào một mảnh rách tung tóe trong sơn cốc. Chỗ lấy nói rách tung tóe là bởi vì trong sơn cốc cây cối phần lớn đều chỉ còn lại có cái chặt cây sau thất gỗ, bốn phía núi đá, hình dạng mặt đất cũng đều có hàng trăm hàng ngàn cái hố to vũng nhỏ. Tại ánh mắt quét qua cuối cùng, là một mặt hơn 10 trượng thước cao lớn tường gỗ, núi ngang đông tây, dường như đem chọn cái sơn cốc đều hết thảy vì hai. Từng cây ba người vây quanh giống như phẩm chất to lớn cây trụ buộc chặt, ghép lại mà thành trên mặt tường, cũng có được không ít đao phách kiếm vết cắt dấu vết, thậm chí còn có thiêu vết. Lại đi được gần chút, thần thân đã có thể rõ ràng trông thấy trên tường gỗ còn cắm không ít cán tên, rất nhiều nơi vết máu đều đã có chút biến thành màu đen. Thật sâu dính nhập tường gỗ trong văn lý, căn bản là thanh tẩy không sạch. Ngô, cái này thật đúng là chỗ bốn chiến chi địa, liền núi thung lũng hình cùng thành tường đều biến đến như thế rách dưới. Thần thân trong lòng thầm động ở giữa, không khỏi hỏi hướng Nhã Hùng, đại mãnh gấu, điều này chẳng lẽ thì là các ngươi Nhã thị bộ lạc đại bản doanh. Đi qua mấy ngày nay ở chung xuống tới, thần thân cùng Nhã Hùng dần dần quen thuộc lên, trả lại đối phương làm cái ngoại hiệu. Không thể không nói, cái này người man hoang thẩm mỹ thật là so sánh khác loại. Người khoa trương một người nam nhân đẹp trai, hắn khả năng không có phản ứng gì. Nhưng người muốn khen hắn lớn, mãnh liệt, mạnh, lớn mạnh loại hình, hắn tuyệt bức có thể vui vẻ nở hoa. Tại người man hoang tộc trong quan niệm, dũng giả, ý làm như thế. Thì liền nữ tử, tựa hồ cũng là lấy cường tráng, thậm chí béo to lớn vì mỹ. Thần thân hiện tại xem như biết, vì sao nhã thị bộ tộc nữ vương đại nhân, muốn đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Tại Nguyệt Quang Chi Lâm lấy cường tráng vì mỹ đại hoàn cảnh dưới. Dáng người thon thả, bộ mặt mảnh mai Yanta, tại người man hoang trong mắt 89/10 là cái chính cống người quái dị. Tại tướng mạo phương diện, Yanta là cao quý nhất tộc chi vương cũng khó tránh khỏi tự ti, cho nên mới mệnh dưới sự cai trị công sĩ cho nàng cắt chế cái liên tiếp áo choàng đại đập mũ, để mà che lấp hình dáng. Nhã Hùng nghe vậy, lại là lắc đầu, không, nơi này là tứ đại thị tộc đấu thú thi đấu bàn luận tập thể mà ra tổ chức địa điểm. Tại Nguyệt Quang Chi Lâm, giống như vậy địa phương rất nhiều, gọi chung là đấu thú thành. Mỗi khi có đại thị tộc đem đấu thú trận đấu bình tĩnh tại nào đó một tòa đấu thú thành về sau, cũng sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong, hấp dẫn rất nhiều thương đội tới lui. Nhã Hùng một năm một người nói, nhiều người địa phương thì có sinh ý có thể làm, đây là chúng ta người man hoang đều biết một câu ngạn ngữ. Thần thân nghe vậy, lại hơi hơi thiêu thiêu mi, ha ha, không nghĩ tới tại cái này xem ra cực giống, thời kỳ đồ đá, Nguyệt Quang Chi Lâm, cũng có thương đội tồn tại. Sau đó mở miệng hỏi, vậy các ngươi đều là lấy vật đổi vật a? Vẫn là nói đã có thống nhất lưu thông tiền tệ, hai loại tình huống đều có. Nhã Hùng cười nhạt nói, bình thường mà nói, không có ai sẽ cự tuyệt cao phẩm cấp man hoang xương thú cùng thú huyết, cái này nên tính là một loại thông dụng tiền. Dù sao xương răng văn ấn cùng độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn đồ văn, đều không thể rời bỏ xương thú cùng thú huyết, đây chính là tăng phúc lực lượng nơi cội nguồn. Đang lúc này, Nữ vương Yan Ta âm thanh lạnh lùng nói, tới chỗ. Thần thân ngươi nhớ kỹ, công sĩ cấp đấu thú thi đấu, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Chương 2292, Dã Lư. Nữ vương Yan Ta quay đầu nhìn về phía thần thân, gằn từng chữ một, nhớ kỹ, thắng thì sinh, bại thì vong. Thần thân nghe vậy, lại là một mặt không quan trọng bóp vai, cũng không biết thiếu niên này có hay không đối phương đem lời để ở trong lòng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn ngược lại bị đấu thú nội thành đủ loại cảnh tượng hấp dẫn, trong lòng không ngừng tán thưởng. Xoạt, bên kia cái kia voi lông dài, trên thân thể thế mà bao trùm lấy lít nha lít nhít, lớn chừng bàn tay lân phiến. Huyền khí thế giới quần áo, ở chỗ này bỗng nhiên có thể bị xem như đầu cơ kiếm lợi, ý tứ. Một bộ quần áo thì đổi chỉnh một chút ba hố thú huyết. Hoặc u lợi hại, cái này băng lan ngọc chất địa chỉ vòng, không phải không gian huyền giới sao? Sách, cũng không biết là cái gì cái không may trong tu giới người chết ở nơi này, liền không gian huyền giới đều bị lột xuống tới bán. Thần thân trong lòng thầm động, đúng, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm người man hoang, không phải là không có thần hồn thức hải tồn tại sao? Cái kia theo lý thuyết bọn họ cũng không nên cố có thần hồn chi lực, căn bản không có cách nào sử dụng không gian huyền giới đi. Chẳng lẽ lại, cái này không gian huyền giới tại người man hoang tộc trong mắt, cũng chỉ là một loại dùng để chở trang sức đồ chơi nhỏ. Thần thân không khỏi nhớ tới không gian huyền trạc trung thượng vạn mai huyền giới, khóe miệng càng liệt càng lớn, hắc hắc hắc, muốn là cái đồ chơi này giá bán cao, nguồn tiêu thụ lời hữu ích, ca có lẽ có thể tại Nguyệt Quang Chi Lâm kiếm lời cái đầy bồn đầy bát đâu. Giờ phút này thần thân, thật giống như Lưu Mỗ Mỗ mới vào đại quan viên, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ thú vị. Hắn bộ kia thần sắc bị nữ vương Yan Ta để ở trong mắt, không khỏi ưu tâm, gia hỏa này. Đến cùng có thể thành hay không sự tình a? Sau cùng một trận công sĩ cấp đấu thú thi đấu, thế nhưng là liên quan đến chúng ta Nhã Thị bộ tộc tương lai 10 năm vận mệnh. Trận này biến cố nếu có thể thủ thắng, Bắc Tuyến Chi Địa đem đều là quy ta đất. Nhưng nếu là bại, Bắc Tuyến Chi Địa liền bị ra luật, đi khảm, cùng Kha Tua Rê thì tộc 3 phần đất. Ngày khác một khi cục thế có biến, đột khởi đao binh, cái kia tam phương bộ lạc binh phong sở hướng chỗ, chính là ta Nhã Thị bộ tộc vị trí hiểm yếu mệnh mạch chi địa a. Đang lúc này, một đạo hùng hồn khiêu khích tiếng nói vang vọng bốn phía, a ha ha ha ha, Yan Ta, tự dũng sĩ cảnh giải đấu lớn sau khi kết thúc, ngươi vừa biến mất cũng là nửa cái tháng sau, lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn đi tìm cái gì thế ngoại cao nhân đây. Có thể hiện tại xem ra, ngươi có vẻ như chỉ đem hồi một cái da mịn thịt mềm nam sủng a. Liếc một chút đã ra, nữ vương Yan Ta nhất thời ánh mắt phát lạnh. Theo tiếng nói nhìn qua, trăm bước có hơn, một tên thân cao 10 thước, da thịt ngăm đen, toàn thân bắp thịt bạo khởi tráng hán chính hướng Yan Ta một hàng nhếch miệng cười nhạo. Người này tên là Gia Luật Uy Hổ, chính là Gia Luật bộ tộc Phương. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh nguyên một đám đầu không thua tại hắn, ngũ quan hình dạng lại tới có mấy phần rất giống tên lỗ mãng cũng theo sát lấy mở miệng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người quái dị Yan Ta tìm ốm yếu con khỉ ốm làm nam sủng, cũng là man xứng mà. Phốc ha ha ha ha. Một lời đã nói ra, hai người sau lưng mười mấy tên dũng sĩ đều không kiêng nể gì cả cuồng tiếu. Làm càn, Nhã Luân trợn mắt trừng trừng, Gia Luật Uy sói, được hay không lão tử xé nát ngươi tấm kia miệng thúi. Gia Luật Uy Hổ là Gia Luật bộ lạc vương, Nhã Luân còn không có tư cách tới đối thoại. Thế nhưng là, đằng sau vị này nói năng lỗ mãng Gia Luật Uy sói, lại chỉ là Gia Luật bộ tộc một tên xích kim dũng sĩ. Nhã Luân cùng Gia Luật Uy sói thân phận địa vị khó phân trên dưới. Liền không chút khách khí đập đi lên ta, Nhã Thị bộ tộc xích kim dũng sĩ Nhã Luân, hướng ngươi khởi xướng sinh tử đấu. Đối với cái này, Gia Luật Uy sói lại là khinh thường cười một tiếng, ha ha ha, sinh tử đấu. Thì ngươi cũng xứng, Nhã Luân xoang mũi chấn động, hừ, sợ cũng là sợ, trang cái gì đựng. Đầy đủ, đi thôi. Lúc này, Yan Ta lạnh giọng vừa quát, Nhã Luân tất nhiên là không dám kháng lệnh, hung hăng chừng Gia Luật huynh đệ liếc một chút về sau, dục ngựa mà đi. Nhưng hắn vừa đi, còn vừa không quên thấp giọng phàn nàn, nữ vương đại nhân, hắn như thế nhục ngài, thuộc hạ thật sự là không vừa mắt a. Yan Ta khóe miệng nhẹ vạch, cười nhạt nói, ha ha, chúng ta người man hoang vũ dũng, cái gì thời điểm cần nhờ một cái miệng để diễn tả. Nàng thanh âm không lớn, lại cũng không nhỏ, vừa vặn làm cho Gia Luật huynh đệ nghe lọt vào trong tai trình độ. Lần này, Gia Luật Uy Hổ thật đáng giận đến không nhẹ. Tộc đệ Gia Luật Uy sói nhãn châu xoay động, chế diễu lại, cắt tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm ngàn vạn bộ lạc bên trong, ai chẳng biết ngươi Yan Ta là cái có một không hai gái xấu. Thì liền chính người bản tộc bên trong, không phải cũng bởi vì không người nguyện ý lấy ngươi, mới đưa đến trăm năm trước trận kia tách ra chi chiến a. Ha ha, bất quá bây giờ tốt, ngươi tìm huyền khí thế giới con khỉ ốm làm nam sủng, có lẽ còn có thể trông cậy vào hắn làm lớn bụng của ngươi, vì Nhã Thị bộ tộc sinh sôi huyết mạch đâu. Nói đến đây, Gia Luật Uy sói vẫn không quên đối thần thân hô quát nói, chết con khỉ ốm, vốn man thật đúng là đầy đủ đồng tình ngươi. Đối với như thế cái người quái dị, người tên kia sự tình có thể cứng sao? A à, không có ý tứ, ta quên ngươi chỉ là cái hèn mọn nam sủng, tính nô đồng dạng tồn tại. Dù là ngươi chủ tử là đầu lão mẫu chư, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy nôn mửa cảm giác cứng rắn a. Ha ha ha ha ha, Gia Luật Uy sói phen này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, thật đúng là đầy đủ độc. Tâm lý tố chất cường đại như nữ vương Yanta, giờ phút này cũng bị khí toàn thân phát run, nhẫn. Nhẫn, bản vương không thể tại đấu thú nội thành cùng Gia Luật nhất tộc gia hỏa ra tay đánh nhau, nếu không sẽ chỉ bị người nắm cán. Bây giờ nhã thị bộ tộc, bấp bênh, vì tộc nhân ta, tuyệt không thể lại khác dẫn chiến sự. Nữ vương Yanta vì đại cục cân nhắc, không thể không tạm thời nén giận. Nhưng thần thân thì không giống nhau. Trước đây Gia Luật huynh đệ đem đầu mâu nhắm ngay Yanta, thiếu niên này nghe qua lại qua, cũng không thèm để ý đối phương. Nhưng bây giờ, Gia Luật Uy sói lại là liền thần thân đều chú cùng chửi, thiếu niên này có thể không có lý do nuông chiều những cái kia đầy miệng phun phân ra hỏa. Chỉ nghe hắn lưu manh vô lại cười một tiếng, nghiêng đầu lại nhìn thẳng Gia Luật Uy sói, cao giọng nói, chậc chậc chậc, trước kia ca chỉ nghe qua trong mồm chó nhả không ra ngà voi. Hiện tại xem ra, dã lư miệng há ra, phun ra mà ra vật dơ bẩn, thế nhưng là so chọc người ngại chó hoang còn buồn nôn hơn nhiều a. Ừm, khó trách các người bọn gia hỏa này đều tính, dã lư thật đúng là có tự mình hiểu lấy. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng, thì liền bốn phía những cái kia xem náo nhiệt đi thương nhóm, một cái hai cái cũng đều trợn mắt hốc mồm. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cũng không biết là ai trước phốc một chút cười ra tiếng. Tiếng cười khẽ kia liền giống như lên phản ứng dây chuyền, một truyền mười mười truyền trăm, rất nhanh liền để bốn phía tất cả người man hoang đều buồn cười lên. Gia Luật, dã lư, ha ha ha ha. Cái này huyền khí thế giới chạy tới con khỉ ốm thật đúng là dám nói a. Tiểu tử kia đem mình người man hoang tộc lời nói như thế chuẩn mất, còn thật chưa chắc là huyền khí thế giới nhân loại a. Hắc hắc, trải qua chuyện này, Gia Luật nhất tộc tính sợ là muốn trên lưng cái xóa đi không rơi vết bẩn đi. Chương 2293, kỳ hoa yêu cầu. Tiểu xúc sinh ngươi muốn chết, Gia Luật Uy Lang hung dữ nổi giận, một tiếng tật giống ở giữa, dưới chân, cổ tay, phần lưng đều là ấn ra xích kim sắc dũng sĩ chiến hồn vầng sáng. Ba, ngay tại hắn muốn ác phốc mà lên thời điểm, một cái cẩn trọng tay cầm hung hăng đặt tại hắn đầu vai, ta đệ, khác xúc động. Người hẳn phải biết, tại cái này đấu thú nội thành, người nào động thủ trước người nào thì đối lý, sẽ bị thần minh chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Một thanh đè lại Gia Luật Uy Lang không là người khác, chính là Gia Luật nhất tộc vương, hắn huynh trưởng, Gia Luật Uy Hổ. Giờ phút này, cái này một mặt râu quai nón trắng hắn ánh mắt âm sát, giữa hàm răng mỗi nhảy ra một chữ, đều giống như ẩn chứa muốn đem thần thân cắn nát tức giận, bình tĩnh một chút, chúng ta cũng không thể để Yanta cái kia xấu xí đàn bà cho tính kế. Cùng lúc đó, nhã thị nhất tộc trên mặt mọi người, lại đều tràn đầy vô cùng vui mừng nụ cười. Phốc ha ha ha ha, nguyên lai Nguyệt Quang Chi Lâm trăm đại tộc một trong, Gia Luật, họ tên, còn có như thế một tầng thâm ý a. Đúng vậy a, đúng vậy a, lão tử trước kia đều không nghĩ tới, khó trách bọn hắn miệng đều hôi thối vô cùng. Không thể không nói, thần thân một phen giận dữ, để nhã thị các tộc nhân hung hăng chút cơn giận. Thì liền từ trước đến nay lãnh diễm cao ngạo nữ vương Yanta, giờ phút này nhìn về phía thần thân trong mắt, cũng không nhịn được toát ra một vệt ấm áp. Nhã hùng rừng dương vỗ vỗ thần thân bả vai, cả tiếng nói, hắc hắc hắc, tiểu tử tốt lắm. Trước đó mấy ngày, người tổng cộng ăn vốn man 237 cân 6 lượng nướng thịt thú vật sổ sách, uống vốn man tam đại túi loại rượu, hiện tại cũng xóa bỏ, người cũng không cần gấp 10 lần hoàn lại. Mà lại từ nay về sau, chỉ cần ngươi còn tại đội ngũ chúng ta bên trong, tất cả ăn uống vốn man toàn bao, ha ha ha ha ha. Thần thân nghe vậy, giờ khóc giờ cười nghĩ đến, ta lạc cái đi, 237 cân 6 lượng nướng thịt thú vật. Tam đại túi loại rượu, cái này nhã hùng nhìn như thô kệch, tính kế lên phương diện này đến thật đúng là vô cùng cẩn thận đâu. Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong cực kỳ nhanh chóng sự trao đổi chất, để thần thân khẩu vị cũng biến thành lạ thường tốt, mấy ngày ngắn ngủi thì ăn hết hơn 200 cân thịt. Thiếu niên này giờ phút này không cẩn thận biểu hiện lập công, để một mực nhìn hắn không thuận mắt Nhã Luân đều nửa lạnh không nóng khoa trương câu, tiểu tử, vốn man tuy nhiên một mực khó chịu ngươi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ngươi vừa mới cái kia lời nói xinh đẹp. Sĩ khí cùng tiếng cười cùng nhau tăng vọt Nhã thị bộ tộc tiểu đội, rất nhanh liền biến mất tại cuối con đường. Gia Luật Uy Hổ chậm rãi nhíu lại mắt, trong lòng oán hận nghĩ đến, liền trước cho ngươi xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Các loại sau nửa canh giờ, đến công sĩ cấp đấu thú thi đấu trên sàn thi đấu, lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi thua rất khó coi. Không bao lâu, thần thân theo mọi người đi vào một chỗ xương thú vì xà nhà làm tường, gia thú vị đỉnh giống như cửa sổ trong viện. Nữ vương Yen Ta vừa cất bước trong nội viện, liền đối với khom người nghinh điều khiển mà đến lão giả nói, nhã đồ, công sĩ cấp đấu thú thi đấu, bản vương muốn đổi người. Nói xong, nàng trực tiếp thân thủ chỉ mặt trắng da non thần thân, để hắn phía trên. À, có thể tiểu tử này như thế gầy yếu, thật không có vấn đề sao? Lão giả kia một mặt lo lắng hỏi, tại lão nhân này trong mắt, thần thân còn không có hắn cái này tuổi xế chiều lão giả cường tráng đâu. Nếu để cho gia hỏa này phía trên sân thi đấu, không nói đến đấu thú thi đấu chủ lực man hoang thú, thì liền những cái kia chiến lược yếu kém khống thú người bản thân, chỉ sợ đều có thể một roi quất chết tiểu tử này a. Nhã đồ, ngươi là đang chất vấn bản vương sao? Lão giả kia vội vàng lại bái, lão hủ sao dám? Lão hủ chỉ là sợ hãi, cái này, cực giống huyền khí thế giới chạy tới nhân loại thiếu niên, khó chịu trách nhiệm a. Nữ vương đại nhân ngài cũng biết, chiến sĩ cấp cùng đấu sĩ cấp đấu thú thi đấu phía trên, bên ta cùng gia luật thị tộc đều có một thắng. Dũng sĩ cấp biến cố chúng ta song phương lại bất phân thắng bại, nhã trùng hòa gia luật man đồng thời chiến vong. Lúc này cái này sau cùng chiến dịch công sĩ chiến, chính là nhất chiến phân thắng thua trọng yếu biến cố, vạn vạn không qua loa được. Nữ vương Yen Ta nhạt lạnh nhạt nói, nguyên nhân chính là như thế, bản vương mới càng phải đổi người. Lão đầu kia nghe vậy, cuối cùng một mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, ai, vậy được rồi, Ngô vương ý chí chính là hết thảy. Chợt, hắn đưa ánh mắt về phía giờ phút này chính hết nhìn đông tới nhìn tây thiếu niên, ho khan hai tiếng gọi hồi đối phương chú ý lực về sau, không mặn không nhạt hỏi, ngươi tự ý điều động loại nào man hoang thú. Ta cái này đi vì ngươi chủ bị, điều động man hoang thú, thần thân vô ý thức đáp, ta không biết a. Cái gì, ngươi không biết, lão đầu kia sắc mặt nhất thời lại đen ba phần, ngươi không biết sai khiến man hoang thú, cái kia còn thế nào tham gia đấu thú thi đấu. Thần thân sững sờ, lập tức đem tràn đầy ánh mắt nghi ngờ tìm đến phía nữ vương Yen Ta, người trước cũng không có nói cho ta biết muốn điều động man hoang thú tác chiến a. Trên thực tế, thần thân rất nhiều chiến sủng, tọa kỵ, tùy tiện phóng xuất một cái, đều không so công sĩ cảnh man hoang thú kém. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại ngay cả mình sinh tử còn không thể đem khống, làm thế nào có thể lựa chọn vào lúc này thả ra tiểu bạch, xích thố các loại thú, đưa chúng nó đặt mình vào hiểm địa. Nữ vương Yen Ta một mặt không quan trọng khoát khoát tay, không sao. Đấu thú thi đấu tuy là lấy điều động man hoang thú tác chiến làm chủ, nhưng là cũng chưa từng cấm đoán người man hoang tộc, lấy cá thể hình thức dự thi. Ngươi không phải nói, đồ thị bộ tộc cái kia hơn 10 tên hắc thiết chiến sĩ, còn có tên kia thanh đồng chiến sĩ, đều là bị ngươi một người giết chết à? Nếu như ngươi thật có thực lực thế này, tham gia công sĩ cấp đấu thú thi đấu phần thắng vẫn là rất lớn. Dạng này à, thần thân từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Lúc này, Yen Ta đột nhiên thanh âm phát lạnh, nếu như ngươi trước đối bản vương nói láo, hiện tại chi tiết làm sáng tỏ, xem ở ngươi trước để gia luật nhất tộc gia hỏa ăn quả đắng công lao phía trên, bản vương còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Nhưng nếu như ngươi nhất định phải mạo xưng là trang hảo hán cứng rắn, các loại tiến vào đấu thú trường về sau, có thể thì chỉ có một con đường chết. Thần thân nghe vậy, lại chỉ là một mặt phong khinh vân đạm nhún nhún vai, ta không có nói láo. Yen Ta nhìn chằm chằm đối phương thanh tịnh đồng tử nhìn thật lâu, cuối cùng mãnh liệt gật đầu một cái kia tốt. Ngươi bây giờ muốn ăn cái gì? Hoặc là muốn cái gì trang bị, đều có thể trực tiếp cùng nhã đồ sách. Sau nửa canh giờ, bản vương hy vọng có thể tại xem thi đấu trên ghế chứng kiến ngươi thắng lợi. Thần thân cười hắc hắc, ăn cùng trang bị đều không cần đến, ta có thể tắm nước nóng sao? Hắn nắm lên tay áo bầy người một cái, tiếp theo một mặt ghét bỏ nhíu nhíu mày, ca đã rất lâu không có thư thư phục phục phao qua tắm. Nhã đồ khóe miệng một trận rút rút, tắm nước nóng. Đây chính là ngươi yêu cầu. Đúng vậy a, thần thân gật gật đầu, thế nào? Độ khó khăn rất lớn sao? Ách, cái kia ngược lại sẽ không, đi theo ta. Lão giả kia một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, mắt thấy liền muốn phía trên sân thi đấu, hắn người thi đấu nhất định đều là tìm kiếm nghĩ cách tăng lên chiến lực, nhưng hắn lại đưa ra như thế cái kỳ hoa yêu cầu. Thật không biết nữ vương đại nhân là làm sao nghĩ, thế mà kiểm tra hồ thị tộc vận mệnh nhất chiến, giao cho như thế cái không đáng tin cậy ra hỏa trong tay. Chương 2294, đáng thương. Làm trạng vạng tối ánh sáng mặt trời dư huy hoàn toàn biến mất không thấy thời điểm, trong cốc đấu thú nội thành lại là hỏa quang không ngớt. Mà lúc này, nội thành tuyệt đại đa số người man hoang, đều tụ tập tại đấu thú trường chính bên trong quảng trường khổng lồ phía trên. Hàng trăm hàng ngàn cán ngọn lửa, còn có cái kia hợp thành hàng chậu than, đều là đốt sáng màu đỏ cam hỏa quang, đem đấu thú trường bốn phía chiếu giống như ban ngày. Đại Long, mở, đấu thú thành chủ đăng cao nhất hô, tại quảng trường bốn phía hơn ngàn tên man nhân tráng hán liền cùng nhau ra sức kéo túm trong tay dây cáp dây xích. 1, 2, động hắc, 1, 2, động hắc, Một, hai, bọn họ hô hào cao vút mà cùng một khẩu hiệu, nắm động dây cáp dây xích, dọc theo Thuận Kim đồng hồ phương hướng đi một bước một cái dấu chân rảo bước tiến lên. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, thẻ tạch tạch tạch, kim loại bánh răng ma sát tiếng va chạm, đứt quãng truyền đến. Cũng không lâu lắm, cái kia quảng trường chính bên trong mặt đường lại chậm chậm nứt ra, từ đó chậm rãi dâng lên một cái cự đại, lục mang tinh hình xương lồng. Cái này, chính là đấu thú thi đấu sân thi đấu. Hiện tại, cho mời Nhã thị bộ tộc cùng Gia Luật thị bộ tộc người thi đấu ai vào chỗ nấy. Đấu thú thành thành chủ ra lệnh một tiếng, cái kia to lớn lục mang tinh xương trong lồng hai cái ngôi sao góc, chậm chậm mở ra cái rộng 5 trượng, cao 4 trượng cửa vào. Cái kia chậm chậm mở ra cửa vào bên bờ, từng cái xương trụ bị co rút lại đến cuối cùng về sau, chợt nhìn phía dưới thuận tiện giống như một chương chờ ăn thịt người miệng lớn giống như, dày đặc lãnh sát. Vừa mới tắm rửa thay quần áo qua thần thân, giờ phút này một bên hướng về cửa vào chậm rãi mà đi, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng nhịn không được tán thưởng, hoa cái này xem ra có chút cự đại nhập khẩu, cùng toàn bộ xương lồng thể tích so ra, thuận tiện giống như hạt vừng cùng dưa hấu ở giữa chênh lệch. Thật không nghĩ tới, tại cái này đồ có man hoang văn minh đấu thú nội thành, thế mà còn có bực này tinh diệu mà không mất đi bá khí cơ quan. Cùng lúc đó, tại lục mang tinh xương lồng một chỗ khác ngôi sao góc cửa vào, một tên chiều cao 10 thước, lưng hùm vai gấu hán tử, chính xua đuổi lấy một đầu sư hình man hoang thú sải bước mà đi. Đầu kia sư hình cự thú tại thông qua trường rộng 5 trượng, cao 4 trượng cửa vào lúc, lại vẫn muốn hơi hơi đè thấp đầu, còn lại hẹp vai cánh tay, mới miễn cưỡng có thể chen lấn đi vào. Trong lúc nhất thời, người đông tấp nập xem khu thi đấu nhất thời sôi trào. Ta thiên A, Gia Luật thị tộc tuần thú sư đưa vào sân thi đấu, đúng là một đầu chiến sĩ cảnh tượng võ sư mặt thú. Ngô, các ngươi nhìn, cái này giống như võ sư mặt thú vó nhọn nhi chỗ, đã hơi hơi nổi lên thanh quang. Không tệ, nó sợ là sớm đã đạt tới cao giai hắc thiết chiến sĩ cảnh, nói không chừng chỉ nửa bước đã dẫm tại thanh đồng chiến sĩ cảnh ngưỡng cửa. Chậc chậc, không nghĩ tới Gia Luật thị tộc Gia Luật thú tâm, vẻn vẹn lấy xích kim công sĩ cấp tu vi, là thành công thuần hóa ra một đầu có thể so với thanh đồng chiến sĩ cảnh tượng võ sư mặt thú. Khó trách hắn chưa từng tấn thăng chiến sĩ cảnh, cũng đã bị phá lệ ưu đãi, được ban cho tên là Gia Luật thú tâm. Dựa theo đấu thú thi đấu quy định, chỉ cần tuần thú sư bản thân cảnh giới không có siêu tuyến, không coi là làm trái quy tắc. Đi đi đi, đi xem một chút Nhã thị bộ tộc người thi đấu mang như thế nào man hoang thú vào tràng. Không thể không nói, cái này lục mang tinh xương lồng thật là quá lớn, lại thêm ở nơi này địa người man hoang tộc cũng không có thần hồn năng lực nhận biết. Bởi vậy, bọn họ muốn nhìn rõ một phương khác kẻ dự thi hư thực, nhất định phải lượn quanh cái đại quyển, đi vào lục mang tinh xương lồng một chỗ khác. Không bao lâu, một tên mới vừa từ chính tây diện chạy tới nơi đây xem thi đấu người đầy mặt kinh ngạc hỏi a, Nhã thị bộ tộc người thi đấu còn chưa tới chàng sao? Một tên khác một mực thủ ở chỗ này xem thi đấu người cười nhạo nói, hắc hắc, anh em ngươi ánh mắt sợ là không được tốt a. Không nhìn thấy bên này cửa vào đều đã đóng lại a. Thật đúng là, người kia đến một lần mờ mịt gãi gãi đầu, chẳng lẽ lại. Nhã thị bộ là còn không có so đâu, thì khiếp đảm bỏ quyền. Ha ha, nói ngươi ánh mắt không dùng được, còn thật không phải oan uổng ngươi. Nhìn kỹ một chút đi, lục mang tinh xương lồng cái này một bên, không phải có cái thân mang áo trắng con khỉ ốm đứng tại trên trận thế này. Ai u ta đi, thật đúng là, đã, chờ một chút, ta nhận ra tiểu tử này. Hắn không phải Nhã thị bộ tộc vừa lúc vào thành đợi, bị Gia Luật uy lang trào phúng nam sủng sao. À đúng, ngươi kiểu nói này ta cũng nhớ tới, khó trách vốn man vẫn cảm thấy cái này da mịn thịt mềm con khỉ ốm có chút quen mặt. Theo thời gian chuyển rời, chạy tới chạy lui chuyến xem thi đấu đám người càng ngày càng nhiều, đối thần thân chỉ trích thanh âm cũng càng ngày càng vang dội. Có lầm hay không, cái này yếu đuối gầy ma nơ canh, vậy mà cũng có thể đại biểu Yanta thị tộc đến dự thi. Phốc ha ha ha ha, theo ta thấy, cái này con khỉ ốm khẳng định là ghét bỏ Yanta dài đến quá xấu, tên kia sự tình không ngóc đầu lên được, không thể hầu hạ tốt Yanta. Kết quả là, nữ vương Yanta dưới cơn nóng giận liền đem hắn đưa lên đấu thú trường. Đối chỉ gầy yếu con khỉ tới nói, tiến đấu thú trường, thì không khác nào lên đoạn đầu đài A. Một bên là Gia Luật thú tâm, cùng cái kia nửa cái đã bước vào thanh đồng chiến sĩ cảnh tượng võ sư mặt thú, một bên khác, lại là cái liền thuần thú đều không có ma nơ canh con khỉ ốm. Cái này vẫn còn so sánh cái giám A, cũng là, thật không biết Yanta là làm sao nghĩ. Theo ta thấy, cái này đáng thương con khỉ ốm, sợ là liền đấu thú thi đấu đợt thứ nhất đại loạn chiến đều chịu không qua, càng đừng vọng tưởng cùng Gia Luật thú tâm ganh đua cao thấp. Trong lúc nhất thời, xem thi đấu người ngàn vạn, nhìn kỹ thần thân lại là liền một cái đều tìm không ra tới. Gia Luật uy lang càng là không kiêng nể gì cả cười như điên, ha ha ha ha ha. Yanta ai Yanta, ngươi rời đi đấu thú thành nửa cái tháng sau, chính là liền não tử đều hư mất hay sao? Thế mà phái chính mình nam sủng đến dự thi, có gia luật uy lang mở đầu, hắn gia luật bộ tộc người cũng đều cướp mở miệng xem thường, cũng không phải sao. Nhìn cái kia xanh sao vàng vọt hình dáng, căn bản cũng không cần gia luật thú tâm thuần thú xuất mã. Chỉ chờ xương áp vừa mở, loạn thú đã ra thời điểm, tên kia thì phải bị hù dọa đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế không thể a. Ha ha ha ha, cái này con khỉ ốm cũng thật sự là đáng thương, đầu tiên là lòng tràn đầy biệt khuất cho Nguyệt Quang Chi Lâm xấu nhất nữ nhân làm nam sủng, hiện tại lại bị nàng thân thủ đưa lên đoạn đầu đài. Chậc chậc chậc, theo ta thấy các ngươi còn là tranh thủ thời gian nhận thua đến, cũng bớt đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Đối với cái này, Nhã thị bộ tộc tất cả mọi người hận đến hàm răng ngứa, hết lần này tới lần khác lại vô lực phản bác. Bởi vì dựa theo người man hoang tộc truyền thống quan niệm, vô luận là Yanta hình dạng, vẫn là thần thân thân thể hình, đều là chính cống người quái dị cùng tiểu yếu gà. Ta nhất thời khắc, đấu thú thành thành chủ một tiếng cấp lệnh, xương miệng cống, mở. Kẹt kẹt, rất nhanh, cái kia lục mang tinh xương trong lồng, đem lục tinh khu vực đơn độc chia cắt ra đến nội bộ miệng cống, chậm rãi dâng lên. Gào làm cái kia phiến bạch cốt miệng cống hoàn toàn mở ra thời điểm, mấy chục con man hoang thú phát ra trận trận kêu gào, gào thét thanh âm rót lọt vào trong tai, phảng phất từng đạo kinh thiên cự lôi, đinh tai nhức óc. Chương 2295, đại loạn đấu. Gào, rầm rầm rầm, phốc suy, nguyên lai, tại cái kia ngôi sao góc đối lập trống rỗng trong khu vực, lại khốn có 6-70 đầu công sĩ cấp man hoang thú, giờ phút này chính gần như điên cuồng lẫn nhau phốc cắn, chém giết lấy. Tình cảnh này, chính là liền thần thân đều nhìn có chút mắt trợn tròn, ách, không phải nói đấu thú thi đấu là một đối một sao. Nhưng trước mắt này mênh mông mấy chục con hung thú là làm sao cái tình huống? Chẳng lẽ lại, bọn họ đều là ta đối thủ kia chỗ thuần hóa man hoang thú? Thần thân lại là không biết, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong chỗ thịnh hành đấu thú thi đấu, thường thường có cái này ba cái cần phải trải qua trình tự. Bước đầu tiên, khốn thú đấu. Đây là chỉ tại giải đấu lớn bắt đầu một đoạn thời gian trước bên trong. Đấu thú trường người hội trước hướng cái kia to lớn xương trong lồng thu nhận ít thì vài đầu, nhiều thì trên trăm đầu man hoang thú, sau đó đói bọn họ một đoạn thời gian. Các loại những thứ này man hoang thú nhóm đói bụng đến đỏ mắt miệng khô lúc, liền sẽ tự giết lẫn nhau, lấy lẫn nhau làm thức ăn. Đáng nhắc tới là, đấu thú thi đấu chia làm công sĩ cấp, chiến sĩ cấp, đấu sĩ cấp cùng dũng sĩ cấp. Mỗi một tràng biến cố mở ra trước, bị thu nhận tại đấu thú xương trong lồng man hoang thú tu vi, cũng sẽ căn cứ thi đấu người tu vi tầng thứ khác biệt mà làm ra điều chỉnh. Đến mức kỵ sĩ cảnh biến cố, thường thường mười mấy trên trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện như nhau. Bởi vì, kỵ sĩ cảnh người man hoang, vốn chính là đứng ngạo nghễ tại Nguyệt Quang Chi Lâm chi đỉnh nhân vật cường hãn. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là những cái kia đại trong bộ tộc, giường cột đồng dạng tồn tại. Bình thường, không có bộ lạc nào cam lòng dùng vô cùng có khả năng hy sinh hết một tên kỵ sĩ to lớn đại giới, tới tham gia một trận đấu thú chi chiến. Huống chi, phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm, có thể đem kỵ sĩ cảnh man hoang thú nhốt lại đấu thú thành, căn bản lại không tồn tại. Bước đầu tiên khốn thú đấu, tại những thứ này man hoang thú nhóm lẫn nhau đấu đến gay cấn thời điểm, thì sẽ mở ra xương lồng, để tham gia đấu thú chi chiến song phương tuyển thủ tiến vào trong lồng. Đấu thú thi đấu bước thứ hai, đại loạn đấu, làm song phương tuyển thủ tiến vào lồng giam về sau, khốn áp mở rộng, nguyên bản bị nhốt ở đây địa rất nhiều man hoang thú. 89/10 đều đã tiến hành một đoạn thời gian tương đối dài ác chiến, giữa lẫn nhau đánh ra thật giận, không chết không thôi. Lúc này, khó tránh khỏi hội có một đầu, thậm chí vài đầu man hoang thú hội chầm chầm chuẩn mới tới con mồi, triển khai đánh giết. Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man hoang tộc nhân, phổ biến tín ngưỡng Nguyệt Quang Chi Thần. Mà cái này đại loạn đấu, lại bị người man hoang gọi thần tuyển thời khắc. Khả năng có một phương người thi đấu vận khí rất tốt, đại loạn đấu trong lúc đó, căn bản cũng không có hắn man hoang thú chủ động tính hắn phát động công kích. Vậy hắn không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành bị thần minh chiếu cố may mắn, chỉ cần có thể giết bại đối thủ, liền có thể thắng được. Nhưng cũng có hoàn toàn ngược lại tình huống. Có lẽ một phương này người thi đấu lớn lên trương trào phúng mặt, xương thú áp cửa vừa mở ra, tốt nhiều đầu man hoang thú đô hướng hắn bước giết mà đến. Cái này tên người thi đấu nhưng là thảm, trừ cùng đối thủ của hắn kịch chiến bên ngoài, hắn chả nhất định phải nên đối với mấy cái này man hoang thú xâm nhập. Vô luận vận khí tốt vẫn là vận khí kém, cái này tại người man hoang tộc trong mắt, đều là Nguyệt Quang Chi Thần lựa chọn thần tuyển thời khắc. Trong thời gian này, nếu có một phương người thi đấu bất hạnh bị diệt, mặc kệ hắn là chết bởi hắn man hoang thú miệng, vẫn là bị chính mình đối thủ cho xử lý, trận đấu cũng có thể tuyên bố kết thúc. Sống sót một phương, thì sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng người thắng lợi. Trên thực tế, đấu thú chi chiến bên trong nhiều hơn phân nửa biến cố, đều là tại cái này cái thứ hai phân đoạn bên trong liền đã phân ra thắng bại. Nếu như đại loạn đấu không có thể làm cho bất kỳ bên nào người thi đấu vẫn lạc, như vậy thi đấu thì sẽ tiến vào cái cuối cùng phân đoạn sinh tử đấu. Sinh tử đấu, đơn giản ngay thẳng, thẳng đến một phương nào chiến vong về sau, biến cố kết quả tự sẽ công bố. Đại loạn đấu chính thức bắt đầu, đấu thú thành thành chủ lôi kéo giọng lớn hô, tại cái này kích chấn động tâm thần người ta tuyển thời khắc, Nguyệt Quang chi thần đến tột cùng hội càng thêm chiếu cố phương nào đâu. Liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi, một lời đã nói ra, toàn trường xôi trào, hống hống hống hống giống. Chơi chết hắn, làm chết cái kia con khỉ ốm, ha ha ha ha ha, các ngươi nhìn a, kia đáng thương con khỉ ốm đều bị dọa sợ a. Đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chết con khỉ ốm ngươi đừng lo lắng a, đánh không lại còn mẹ nó không biết chạy sao. Chạy mau a, đúng đúng đúng, chạy mau, muốn là gia luật thú tâm không bị Nguyệt Quang chi thần chỗ chiếu cố. Đến mức những cái kia man hoang thú đô đi tìm hắn để gây sự lời nói, người vẫn là có một tia phần thắng. Hắn nãi nãi, ngươi ngược lại là chạy a. Vốn man thế nhưng là ở trên thân thể ngươi tiếp theo vào chiến hồn chi huyết. Dựa theo 20-1 tỷ lệ đặt cược, nếu như ngươi may mắn thắng được, vậy lão tử nhưng là kiếm lời lật á. Trận này đấu thú thi đấu tỷ lệ đặt cược, vậy mà đạt tới 20-1 đoạn đường độ, có thể thấy được những thứ này người man hoang trong mắt, thần thân phần thắng ra sao thấp. Nếu không phải là bởi vì còn có đại loạn đấu vận may này thành phần tương đối cao phân đoạn tồn tại, tỷ lệ đặt cược tỷ lệ chỉ sợ sẽ còn càng cách xa. Lúc này, gia luật thú tâm thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên giống như vó sư mặt thú cái cổ. Hắn tay trái vững vàng bắt giống như vó sư mặt thú lông bờm, tay phải chỗ nắm roi dài đột nhiên hất lên. Ba, giống, roi vang truyền đến thời khắc, giống như vó sư mặt thú đột nhiên đứng thẳng người lên, một tiếng sư gào vang động trời. Chợt. Liền gặp gia luật thú tâm hung dữ cười một tiếng, hắc hắc hắc, thật không nghĩ tới đứng tại ta gia luật thú tâm đối diện, vậy mà lại là một cái xanh sao vàng vọt con khỉ. Ngươi, căn bản là không xứng chết tại vốn man trên tay. Gia luật thú tâm cười ngạo nghễ, ha ha, vẫn là để những cái kia man hoang thú đem ngươi dẫm thành thịt nát tốt. Chậc chậc chậc, cái kia con khỉ ốm cái này có thể chết chắc. Đúng vậy a, gia luật thú tâm thật không hổ là tên tiếng vang dội tuần thú sư, áp cửa vừa mở ra. Hắn liền để giống như vó sư mặt thú phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Cái này một cuống họng hô ra miệng, ép thẳng tới thanh đồng chiến sĩ cảnh man hoang thú tức, đủ để chấn nhiếp tại chỗ tất cả công sĩ cảnh man hoang thú. Đúng vậy a, những cái kia công sĩ cảnh man hoang thú chủ động công kích giống như vó sư mặt thú xác suất cực thấp, quả thực có thể bỏ qua không tính. Có thể thần thân tiểu tử kia nhưng là thảm, nhìn cái kia thân thể đơn lực mỏng hình dáng, căn bản chính là chiên bản thượng nhục mà. Xem thi đấu đám người chính nghị luận ở giữa, đã có hai đầu công sĩ cảnh man hoang thú lẫn nhau đình chỉ công phạt, giống như là đạt thành một loại hiệp định đồng dạng, một trái một phải hướng về thần thân vội vàng chạy tới. Mau nhìn, đầu kia bạch ngân công sĩ cảnh điêu cáo thú cùng hoán ly thú, tựa hồ muốn lấy thần thân vì bắt đầu. Ngô, điêu cáo thú cùng hoán ly thú tại công sĩ cảnh man hoang thú bên trong, đều là thuộc về hình thể nhỏ bé tồn tại. Nhã thị bộ tộc cử đi chàng cái kia con khỉ ốm, cũng là đầy đủ để cái này hai thú phân mà ăn chi, tạm thời nhét đầy cái bao tử. Khinh thường một lát, điêu cáo thú cùng hoán ly thú đều là đã công phụ cận. Rào, giống, theo hai tiếng càng sáng thú gầm, điêu cáo thú cùng hoán ly thú song song thả người phốc vọt, trên không trung mang theo một đạo trong suốt dấu nước miếng nhi về sau, dương nanh múa vuốt gặm hướng thần thân. Chương 2296, đáng sợ, điêu hồ thú cùng hoán ly thú song song phốc cắn mà lên, mắt thấy liền muốn đem thần thân xé nát liên miên, có thể thiếu niên kia cho đến nay vẫn thẳng tắp đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ai nha nha nha, hắn thật chẳng lẽ bị dọa sợ hay sao? Đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, Nhã Hùng gấp dậm chân, đần độn, mau tránh ra, né tránh a. Một bên khác, dũng sĩ Nhã Luân sắc mặt hắc chìm, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đại gia, vốn man thì biết không nên tin tưởng cái này con khỉ ốm. Nhã Đồ một mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại, tâm lý có chút không cam lòng thở dài, ai? Lão Phu đã sớm nhìn ra cái này con khỉ ốm không đáng tin cậy. Cũng không biết nữ vương đại nhân tại sao lại thụ mê hoặc, nhất định để hắn thay thế ban đầu vốn đã chọn tốt tuần thú sư, tham gia trận này cực kỳ trọng yếu đấu thú thi đấu. Thì liền nữ vương Yan ta cũng không khỏi nắm tiến song quyền, giữa lông mày hiện lên một vệt hối hận chi sắc đáng giận. Bản vương nguyên lai tưởng rằng thiếu niên này rất có can đảm, trước đây rất nhiều trong lúc nói chuyện, tựa hồ còn hàm ẩn có một tia cường giả tan tác chi thế. Có ai nghĩ được, lúc này, gia luật uy lang âm dương quái khí mà nói, nha a. Cái này nhã thị bộ tộc tuyển ra đến người thi đấu, ngược lại thật sự là so vốn man trong dự liệu muốn không chịu thua kém chút. Ồ, chỉ giáo cho, ngươi không thấy được sao, kia đáng thương con khỉ ốm, cho tới bây giờ đều không bị hù dọa đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế đâu, đây thật là vượt quá tưởng tượng a. Lời vừa nói ra, Gia Luật thị mọi người đều phình bụng cười to, điều này cũng đúng, phốc ha ha ha ha ha. Ngay tại tất cả mọi người nhận định thần thân hẳn phải chết thời khắc, cái kia một mực ngu ngơ tại chỗ thiếu niên áo trắng đột nhiên nhấc cánh tay, hướng trưởng. Phanh, ầm, trong điện quang hỏa thạch, thần thân đôi bàn tay, lại không nghiêng không lệch thò vào điêu hồ thú cùng hoán ly thú há to mồm lưỡi bên trong. Sau đó, thiếu niên này dùng lực kéo một cái. Ngao ô, ô ô, điêu hồ thú cùng hoán ly thú đầu lưỡi, lại cứ thế mà bị hắn cho lôi ra ngoài. Cái lưỡi vị trí truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, để cái này hai đầu trước một sát còn vô cùng hung ác man hoang thú, giờ phút này đều biến thành mèo bệnh mềm chó đồng dạng, ngao ô ô gào khóc. Lúc này, tất cả xem thi đấu người đều trông thấy cái này cực không hài hòa một màn. Một cái cùng người man hoang tộc so ra, hình thể có chút thiếu niên gầy yếu lang, trong hai tay các kéo túm lấy một cái cẩn trọng thú lưỡi. Mà cái kia hai đầu khỏe mạnh như trâu giống như man hoang thú, giờ phút này lại bị thiếu niên này xách lấy đầu lưỡi vòng vòng mãnh liệt vung, một vòng nhanh hơn một vòng, thương nó hai mắt nước mắt đều vung rơi một chỗ. Đây cũng là các ngươi loạn nhe răng, mù há mồm đái giới, lần sau nhớ đến học ngoan một chút. Nói xong, thần thân hai nhẹ buông tay, điêu hồ thú cùng hoán ly thú liền bị quật bay ra ngoài hơn 10 trượng xa, hung hăng ngã xuống tại đất. Ngao ngao, ngao ô ô, cái này hai đầu man hoang thú trải qua tai nạn này ngược lại là học ngoan, cục đuôi co lại trong góc run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn thiếu niên kia liếc một chút. Trong nháy mắt ở giữa giải quyết hai đầu bạch ngân công sĩ cảnh man hoang thú về sau, thần thân phong khinh vân đạm vỗ vỗ tay, giống như đi bộ nhàn nhã giống như hướng về Gia Luật thú tâm phương hướng đi đến. Lúc này, người đông tấp nập xem khu thi đấu đi qua ngắn ngủi lặng im về sau, oanh một chút vỡ tổ. Điêu hồ thú cùng hoán ly thú, đều là bạch ngân công sĩ cảnh tồn tại, lại bị tiểu tử kia dễ dàng giải quyết. Ta thiên, cái kia con khỉ ốm có vẻ như không có chút nào đáng thương, ngược lại có chút đáng sợ mới đúng a. Ừm, thân là hắc thiết chiến sĩ ta, đều không dám hứa chắc đang thúc dục động hắc thiết chiến hồn tình huống dưới, có thể tinh chuẩn không sai bắt đến điêu hồ thú cùng hoán ly thú đầu lưỡi, cũng tại bọn họ lành miệng trước đem lôi ra. Những thứ này man hoang tộc nhân tự nhiên vô pháp tưởng tượng, thần thân thần hồn năng lực nhận biết cũng tốt, bị thiên tâm luyện thần độ từng cường hóa thị lực cũng được, tùy tiện một dạng, cũng có thể làm cho thiếu niên này tinh chuẩn bắt được man hoang thú tiến công lúc động tác xu thế. Mà lại, những thứ này công sĩ cảnh man hoang thú, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều so hiện giai đoạn thần thân còn phải kém hơn một bậc. Kể từ đó, thần thân muốn không thắng nhẹ nhõm cũng khó khăn a. Giờ phút này, thiếu niên này từng bước một hướng về Gia Luật thú tâm chỗ rảo bước tiến lên, dọc đường chi địa, cái kia mấy chục con công sĩ cảnh mãng hoang thú không một dám cản. Thậm chí, bọn họ còn sẽ có ý thức lách qua cái này xem ra gầy yếu không chịu nổi, kỳ thực cường hãn đến để chúng nó cực kiêng kỵ thiếu niên. Phải biết, bạch ngân công sĩ cảnh điêu hồ thú cùng hoán ly thú, cái đầu tuy nhiên tại những thứ này man hoang thú bên trong tính toán nhỏ, nhưng thực lực lại đủ để đứng vào trung thượng du chi tư. Ha ha, ha ha ha ha, thần thân tốt lắm. Xem thi đấu trong đám người, Nhã Hùng lôi kéo giọng lớn hô, ngươi như có thể xử lý Gia Luật thú tâm, vốn man không chỉ có muốn mời ngươi ăn man thú tiệc, còn sẽ vì ngươi tìm đến 100 cái mông to vú bự lớn mạnh đàn bà vì ngươi làm ấm giường a. Phốc, thần thân vốn là đi thật tốt, nghe xong lời này, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, có thể hay không đừng có dùng các ngươi man nhân thẩm mỹ đến sò xét ca dũng khí. Tại kiến thức đến thiếu niên áo trắng kia cực kỳ chói sáng biểu hiện về sau, Nhã thị bộ tộc mọi người bao quát nữ vương Yanta, đều là một lần nữa giấy lên hy vọng. Gia Luật Huy Lang thì là sắc mặt trầm xuống, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ hắn, coi như ngươi có thể nhẹ nhõm giải quyết hết hai đầu bạch ngân công sĩ cảnh man hoang thú lại như thế nào. Gia Luật thú tâm giống như võ sư mặt thú, thế nhưng là vị so thanh đồng chiến sĩ cảnh tồn tại a. Ở bên cạnh, tự đại thi đấu bắt đầu về sau, liền không phát một lời Gia Luật Huy hổ, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối thuộc hạ dì tai nói, đi khảm cùng Kha Tua Rê thị tộc bên kia. Đều xử lý tốt sao? Là ta tôn quý vương thượng. Đạt được trả lời chắc chắn về sau, Gia Luật Huy hổ giống như tự nói lẩm bẩm nói, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, bản vương cũng không hy vọng sự tình phát triển vượt qua ta dự tính a. Mời vương thượng yên tâm, hết thảy đều nắm trong tay. Cùng lúc đó, Lục Mang tinh cốt trong lòng, Gia Luật thú tâm đầy mặt ngạo nghễ hả ra một phát đầu, ha ha, rất tốt. Hiện tại ngươi, ngược lại là đủ tư cách chết tại vốn man trong tay. Nói xong, hắn bỗng nhiên lắp một cái roi dài, ba, ba, ba, ba, roi thân thể đập bóng dốc hết ra vung thời khắc, phân biệt quất vào giống như võ sư mặt thú ngang nhiên đứng thẳng chân trước dưới nách, cùng tai bên bờ chỗ. Gào, chỉ một thoáng, đầu này giống như võ sư mặt thú, tựa hồ là bị rất lớn kích thích, nguyên bản cho con ngươi màu trắng, bỗng nhiên sung huyết. Nương theo lấy một tiếng can giống, nó chi sau một khúc bắn ra ở giữa, nặng đến vạn cân thân thể hung hăng hướng về thần thân va chạm mà ra. Ngồi vững phía trên gia luật thú tâm một câu thét dài, đi thôi, cho ta đem cái này con khỉ ốm đụng thành bánh thịt, dẫm thành thịt nát đi. Ngay tại đầu kia giống như võ sư mặt thú bác giúp mà đến đồng thời, nguyên bản đi bộ nhàn nhã giống như thần thân đột nhiên giữa lông mày vẩy một cái. Lập tức, hắn chạy như bay, đúng là không trốn không né hướng về man hoang thú xông đi lên. Hắn điên hay sao, lại lựa chọn cùng đầu kia giống như võ sư mặt thú đối diện cứng rắn. Chương 2297, nhất kích liền tan nát, thu hoạch ngoài ý muốn. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại là muốn cùng đầu kia giống như võ sư mặt thú cứng đối cứng. Chỉ nửa bước đều đã bước vào thanh đồng chiến sĩ cảnh tượng võ sư mặt thú, cũng không phải trước đây cái kia hai cái công sĩ cấp man hoang thú có khả năng so sánh. Loại thời điểm này, hắn cần phải áp dụng tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu chiến thuật, nghĩ biện pháp xử lý ra luật thú tâm cái này tuần thú sư mới đúng a. Xem thi đấu trong đám người bạo phát ra trận trận kinh hô. Cùng lúc đó, cưỡi tại giống như võ sư mặt thú thân phía trên gia luật uy tâm, nhìn xuống nghênh hướng mà đến thiếu niên áo trắng, trong mắt không khỏi tạo nên một vệt vẻ đùa cợt, ha ha. Không nghĩ tới trên đời này, còn thật có ngươi loại này không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn a. Tại bản man khống chế giống như võ sư mặt thú trước mặt, ngươi liền chỉ có biến thành một bãi bánh thịt phần đi chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại giống như võ sư mặt thú chạy đến phụ cận một sát, thần thân đã đón cái kia vạn quân xung lực cự thú hàm dưới, ngang nhiên xuất trưởng. Điệp lãng trưởng, bốn kình cùng nổ, bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Thần thân dơ cao nâng hướng đến tại giống như võ sư mặt thú hàm dưới phía trên trưởng lực vẫn không dùng tận. Xôi trào mãnh liệt trưởng kình dư uy, trực tiếp để đầu kia nặng đến mấy ngàn cân mãng hoang thú, ngửa ra sau lấy đánh cái lượn vòng, chổng vó nặng ngã mà rơi. Điệp lãng trưởng trúng đích giống như võ sư mặt thú toàn bộ quá trình nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh, lại chỉ ở trong chớp mắt. Đến mức cưỡi tại giống như võ sư mặt thú bối phần cổ ra luật thú tâm, căn bản chưa kịp làm ra phản ứng. Liền bị đầu kia ngửa ngã lật địa man hoang thú chết áp tại dưới thân. Chỉ có công sĩ cảnh tu vi gia luật thú tâm, bản thân lại là cái không tốt đấu võ tuần thú sư, cường độ thân thể cũng không cao. Giờ phút này bị giống như võ sư mặt thú thẳng tắp trọng áp mà xuống, trong nháy mắt liền bị nện xương vỡ gân nứt, ngũ tạng lục phủ đều hỗn thành hỗn loạn. Phốc, phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, gia luật thú tâm thản lộ ở bên ngoài trên gương mặt, đầy tràn thật không thể tin thần sắc, sao, tại sao có thể như vậy? Lúc này Thu Triều đứng vững thần thân một mặt nhẹ nhõm vỗ vỗ tay, khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, xem ra bị đầu này giống như võ sư mặt thú ép thành bánh thịt, là ngươi a. Cô oa, gia luật thú tâm lại lần nữa nôn ra một vũng lớn đỏ trắng chi vật về sau, khí tức đột nhiên đoạn. Cùng lúc đó, đầu kia ngửa té xuống đất giống như võ sư mặt thú, cũng dần ngừng lại dãy giụa. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu thanh đồng chiến sĩ cảnh man hoang thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 1630 triệu điểm. Đinh, giết quái chỗ kinh nghiệm giá trị, đã ở ký chủ ngầm thừa nhận phía dưới ưu tiên đổi lấy vì huyết tộc thần thông năng lượng. Bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, thần thân tâm hồn chỗ mi tâm, thình lình thêm ra hai khối lớn chừng bàn tay tinh thể năng lượng. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến hai cái, thanh đồng chiến hồn toái phiến. Cái này thu hoạch ngoài ý muốn để thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ, oa ka ka ka ka. Nguyên lai đánh giết man hoang thú, cũng có thể bạo xuất tương ứng phẩm cấp chiến hồn toái phiến. Hồi tưởng vài ngày trước, thần thân mới vào Nguyệt Quang Chi Lâm không lâu, liền từng giết bại qua thanh đồng chiến sĩ cảnh độ ủng ục, cũng bởi vậy tuôn ra ba khối thanh đồng chiến hồn toái phiến. Tại cái kia về sau, thần thân lại lần lượt xử lý mấy tên đồ thị bộ tộc hắc thiết chiến sĩ, trung bạo đến hắc thiết chiến hồn toái phiến 9 cái. Chỉ kém một khối hắc thiết chiến hồn toái phiến, hắn liền có thể hợp thành hai cái thanh đồng chiến hồn toái phiến, tiếp theo dùng 5 cái thanh đồng chiến hồn toái phiến dung ra hoàn chỉnh thanh đồng chiến hồn, sức cắn nuốt. Chỉ tiếc cái kia sau cùng một khối hắc thiết cấp chiến hồn toái phiến, quả thực là không có cơ hội tuôn ra. Để thần thân vạn vạn không nghĩ đến là, giờ phút này tham gia một trận đấu thú thi đấu, xử lý một con voi võ sư mặt thú về sau, thế mà trực tiếp bạo đến hai cái thanh đồng cấp chiến hồn toái phiến. Hắn tâm tâm niệm niệm thanh đồng chiến hồn, có thể tính là có chỗ dựa, hệ thống chi linh, nhanh cho ca dung hợp thanh đồng chiến hồn. Đinh, dung hợp 5 cái thanh đồng cấp chiến hồn toái phiến, trung cần thượng phẩm linh thạch 100 triệu cân. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Cái gì, dung hợp cái thanh đồng chiến hồn, đều muốn chỉnh một chút 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Thần thân khóe miệng vung lên ý cười, nhất thời phai mở vô hình. Hắn hiện tại không gian bao khỏa bên trong, tổng cộng cũng chỉ còn lại có 5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch mà thôi. Nhưng bây giờ, chỉ là dung hợp ra một cái thanh đồng cảnh chiến hồn, đều muốn hao tổn 2% linh thạch. Cái kia tại thanh đồng chiến sĩ về sau bạch ngân chiến hồn, xích kim chiến hồn, nguyệt quang chiến hồn. Thậm chí còn có áp đảo chiến sĩ cảnh phía trên đấu sĩ cảnh, dũng sĩ cảnh, kỵ sĩ cảnh. Vân vân, mỗi cái đại cảnh giới bên trong, đều có hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, xích kim, ánh trăng cái này 5 cái tiểu cấp bậc nào đó hồn chi lực. Thần thân một mặt phiền muộn đậu đen rau muống, gạch chéo người cái vòng vòng, chờ ca từng bước một dung hợp nào đó hồn chi lực, từng bậc lên tới kỵ sĩ cảnh, còn không biết phải hao phí bao nhiêu linh thạch đâu. Cái này mẹ nó quả thực cũng là cái không đáy a. Hết lần này tới lần khác tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, căn bản cũng không có tìm kiếm linh thạch con đường. Phải làm sao mới ổn đây? Tránh thức thiếu niên này lòng tràn đầy phiền muộn thời khắc, hệ thống chi linh rất là không hiểu nhân tình thúc giục nói, đinh. Dung hợp 5 cái thanh đồng cấp chiến hồn toái phiến, trung cần thượng phẩm linh thạch 100 triệu cân. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, trong lòng thầm động, thu hoạch linh thạch biện pháp cho ngày sau lại nghĩ, việc cấp bách là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Nếu không, có thể hay không tại cái này chúng cường vây quanh địa phương sinh tồn được đều vẫn là hai chuyện đâu, đâu còn có mệnh đi làm cái gì linh thạch. Đinh, thanh đồng chiến hồn dung hợp thành công, đang cùng ký chủ bản nguyên hồn lực tiến hành xứng đôi, hỗn hợp. Lúc này, thần thân đầy giấy kích động nhìn chăm chú lên trước mắt, cái kia chỉ có chính hắn có thể nhìn đến thanh tiến độ. 5%, 10%, 15%. Thần thân minh bạch, các loại trước mắt cái này xứng đôi hỗn hợp thanh tiến độ hết lúc, liền mang ý nghĩa hắn đem có thể khống chế thanh đồng chiến hồn chi lực, triệt để lột xác thành một tên thanh đồng chiến sĩ. Ngay tại thần thân tràn đầy chờ mong yên lặng chờ đột phá thời khắc, lục mang tinh cốt ngoài cũi, mênh mông nhiều xem thi đấu đám người, lại sớm đã sôi trào như nước thủy triều. Hoa, cái kia gầy như que củi tiểu tử, thế mà cứng đối cứng xử lý giống như võ sư mặt thú. Cái này, đây cũng quá giả a. Hắn một không có đeo xương răng văn ấn chi vật, hai lại chưa từng độ du máu lễ, tại da thịt mặt ngoài đánh vào lực lượng lạc ấn. Huống hồ hắn liền chiến hồn quang vòng đều chưa từng kích phát, đủ để tỏ rõ tiểu tử này tuyệt không có khả năng là một tên chiến sĩ. Dưới loại tình huống này, hắn là như thế nào làm đến tay không đánh ngã một đầu thanh đồng chiến sĩ cảnh man hoang thú. Trong lúc nhất thời, tại chỗ thành 10 triệu tên người quan chiến, tất cả không có ngoại lệ tại vì thần thân cái kia như kỳ tích thắng cục sở kinh thán. Ha ha ha ha ha, lão tử cược thắng chỉnh một chút 20 vò man hoang thú huyết hoa. Cô, gia luật thú tâm quả thực quá làm cho lão tử thất vọng. Hại ta thua nặng trăm cân điêu báo răng thú. Bắt đầu thi đấu trước đặt cược thần thân chiến thắng xem thi đấu người, đều kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Mà đại đa số không coi trọng thần thân người, lại đều không ngoại lệ bồi cái mất hết vốn liếng. Chương 2298, kinh biến. A, không nghĩ tới cái này nhìn từ bề ngoài yếu đuối tiểu gia hỏa, còn rất lợi hại mà. Nữ vương Yen ta nói một mình ở giữa, khóe miệng chậm chậm tách ra một vệt say lòng người mỉm cười. Giờ phút này rào rà tại trên mặt nàng noãn hú nụ cười, để nữ tử này biến đến càng thêm xinh đẹp rung động lòng người. Chỉ bất quá, hiểu được thưởng thức loại mỹ nhân này, phóng nhãn to như vậy Nguyệt Quang Chi Lâm, chỉ sợ cũng chỉ có thần thân một người mà thôi. Bởi vì dựa theo người man hoang thẩm mỹ, vị này dáng người cao gầy, ngực nở mông cong nữ vương Yen ta, bởi vì không đủ khỏe mạnh bao quát to lớn, cho nên nhất định là cái chính cống người quái dị. Trong lúc nhất thời, tất cả nhã thị tộc người đều là vui mừng nhướng mày. Bởi vì, thần thân thắng được trận này đấu thú thi đấu, thì mang ý nghĩa bọn họ nhã thị bộ tộc cùng gia luật, đi khảm, cùng Kha Tua Rê thì tộc đàm phán tranh chấp, triệt để tuyên bố kết thúc. Phân tranh không ngừng chiến lược quan trọng Bắc tuyến chi địa, cũng sẽ từ hôm nay trở đi, hết thảy đưa về nhã thị bộ tộc thế lực bản khối. Phốc ha ha ha ha, thần thân tiểu tử này thật đúng là chó rắm thôi a. Nhã Hùng khoan khoái cười to nói, các ngươi nhìn, hắn thắng đều thắng, cũng không biết nhanh chóng về đơn vị, còn mẹ nó đợi tại trên sàn thi đấu ngốc tâu tuét đâu. Ân, thần thân giờ phút này thần sắc, còn thật cùng cười ngây ngô a cái này từ nhi man phối. Không có cách, ai bảo hắn đột nhiên thì tuôn ra đến hai khối thanh đồng chiến hồn toái phiến, có thể hợp thành thanh đồng chiến hồn chi lực, dung nhập thể nội đâu. Theo thanh tiến độ không ngừng kéo lên, thiếu niên này khóe miệng ý cười cũng là càng phát ra rực rỡ. Hừ, xem ở hắn vì chúng ta nhã thị bộ tộc lập xuống đại công phần phía trên, lão tử thì miễn cưỡng tiếp nhận hắn cái này dị tộc bạn bè. Nhã Luân xoang mũi chấn động, tuy nhiên ngôn từ ở giữa còn có chút lãnh ngạo, nhưng giờ phút này nhìn về phía thần thân ánh mắt, đã không lại như lúc trước như vậy sát khí tràn đầy. Đang lúc nhã thị bộ tộc nhân đều đắm chìm trong một mảnh vui thích bên trong lúc, gia luật bộ các tộc nhân nhưng đều là trong mắt phun lửa, hận giận bắn ra bốn phía. Gia luật uy hổ mãnh liệt dương một tay lên, bắt đầu đi. Vâng, sau lưng một tên dũng sĩ gật đầu đồng ý thời khắc, bỗng nhiên theo phần lưng hái cái kế tiếp pháo trúc kiểu dáng ống dài, hướng mặt đất hung hăng một chặt. Suy chuồn mất bành, chật hẹp nhỏ bé chi vật phún xạ vào hư không về sau, ầm vang nổ tung, một đám lửa màn đốt tại không trung, tách ra lóa mắt ánh cam. Chuyện gì xảy ra? Gia Luật thành chủ lông mày nhíu lại, còn lại xem thi đấu đám người cũng đều là một mặt vẻ không hiểu, màn lửa đốt hư không. Đây không phải mỗi cái thị tộc đều quen dùng, triệu hoán viện quân thủ đoạn sao? Đúng vậy a, Gia Luật thị tộc lại vào lúc này thế nổi giận màn tín hiệu, muốn như thế nào? Đang lúc này, Gia Luật uy hổ dùng chính mình hành động giải khai tất cả mê hoặc người nghi vấn. Chỉ thấy hắn rút đao nơi tay, thả người nhảy lên, dưới chân, cổ tay, phần lưng, thậm chí đỉnh đầu, đều hiện lên da đen kịt sắc hồn có thể vầng sáng. Mọi người thấy thế, cùng kêu lên kinh hô, Gia Luật uy hổ tế ra kỵ sĩ vầng sáng hắc thiết cảnh kỵ sĩ vầng sáng. Chẳng lẽ lại, hắn muốn tại cái này đấu thú trường bên trong cùng người khai chiến. Gia hỏa này điên đi, đấu thú trường hướng nội không thể có đấu võ, người nào phản bội phương pháp này, người nào liền bị tất cả man hoang tộc nhân sở thoá khí a. Chính khi mọi người ào ào kinh ngạc thời khắc, Gia Luật uy hổ đã một mình đột tiến đến Nhan Ta bộ tộc trận doanh, trong tay to lớn hắc cương trọng đao xoay tròn quét ngang. Bành, bành, bành, bành, bành, chớp mắt sau đó, hơn 10 tên nhã thị bộ tộc dũng sĩ, lại bị hắn một người một đao bất chợt tới giết cái trận hình đại loạn. Thì liền xích kim dũng sĩ Nhã Luân, đều không ngăn nổi đối phương một đao chi lực, bị bước lui hơn 10 bước, nắm lang nha bổng miệng hổ, đã xé rách ra một đạo huyết ấn. Gia Luật bộ tộc đột nhiên làm khó dễ, để nữ vương Yan Ta giận tím mặt hỗn trướng. Chỉ thấy nàng hai tay bãi xuống, dưới chân, hai tay cổ tay, phần lưng, còn có đỉnh đầu, đều là nhảy lên lên từng đạo đen bóng hồn năng vầng sáng. Kỵ sĩ, nguyên lai, cái này nhã thị bộ tộc nữ vương đại nhân, thế mà cũng là một tên hắc thiết kỵ sĩ. Ồ, 3 năm không thấy, ngươi lại cũng đột phá đến kỵ sĩ chi cảnh sao? Gia Luật uy hổ thấy thế, cũng không nhịn được lãnh nghi vẩy một cái, trong lòng thầm động. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, đấu thú thi đấu thua, thì quả quyết giết hết các ngươi. Nếu không, nếu là thật sự đem Bắc Tuyến chi địa quy về nhã thị bộ tộc dưới sự thống trị, tiếp qua cái 10 mấy 20 năm, nữ nhân này sợ rằng sẽ biến đến khó đối phó hơn a. Giết sạch nhã thị bộ tộc tạp chủng, một tên cũng không để lại. Đang lúc này, Gia Luật uy hổ đệ đệ Gia Luật uy lang cũng theo sát lấy phát ra một tiếng cang gào. Tại dưới chân, cổ tay, cùng phần lưng ba khu, đều là bay lên lên nửa kim tham bạch. Sáng như nguyệt quang chi sắc hồn năng vầng sáng. Ánh trăng dũng sĩ, khá lắm, Gia Luật uy lang thế mà đã tấn thăng làm ánh trăng dũng sĩ. Tên kia xem thi đấu người vừa mới phát ra một câu sợ hãi thán phục thời khắc, Gia Luật uy lang trùng hợp nhảy vọt đến đỉnh đầu hắn, tiến tới phấn đủ đạp một cái, trực tiếp đạp nát người vô tội này đầu lâu. Sau đó, Gia Luật uy lang xương âm thanh hô quát, tất cả mọi người cho lão tử nghe, hoặc là bỏ đi mặc trên người mang xương răng văn ấn chi vật, quỳ xuống đất xin hàng. Hoặc là sẽ chờ cùng Yan Ta thì tộc đám kia tạp vái môn, cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Ha ha ha ha ha ha, một lời đã nói ra, toàn trường ngàn vạn người đều là vừa kinh vừa sợ, mẹ, những thứ này Gia Luật thị tộc gia hỏa đều điên, điên a. Nhanh, mau chạy đi. Lúc này, tòa này đấu thú trường thành chủ, xích kim dũng sĩ Phan Đa cách mày rậm vặn một cái, Gia Luật uy hổ, nơi này là đấu thú trường a. Ngươi làm như vậy, thì không sợ bị thần phạt trời phạt sao? Gia Luật uy hổ nhếch miệng cười nhạo. Hắc hắc hắc, thần phạt trời phạt. Thần sẽ chỉ xử phạt những người yếu kia, bởi vì ở trên đời này, mềm yếu chính là hết thảy nguyên tội a. Mà ta, Gia Luật bộ tộc vương, hắc thiết kỵ sĩ cảnh cường giả, là không thể nào bị trời phạt. Ngươi cái tên điên này, Phan Đa cách giận mắng một câu về sau, cũng từ bên hông hái cái kế tiếp pháo trúc ống, hướng trên mặt đất hung hăng một đập. Oạch oạch bành, tòa này đấu thú thành thành chủ Phan Đa cách đồng dạng kích phát màn lửa đốt hư không, ý đồ dùng cái này tiến hành triệu tập nội thành bên ngoài thủ quân đến đây trợ chiến. Thế mà Gia Luật uy hổ thấy thế, lại là lạnh lùng cười một tiếng, khà khà khà khà, không dùng. Ngươi những cái kia binh tôm tướng cua nhóm, sớm đã bị đi khảm bộ tộc cùng Kha Tua Rê bộ tộc các tinh anh chém giết hầu như không còn. Nếu không phải như thế, vì sao cái này liên quan đến tam phương tiền đồ vận mệnh trọng yếu biến cố, cũng chỉ có ta Gia Luật thị một phương tại chỗ quan chiến. Cái gì, thành chủ Phan Đa cách sắc mặt cấp biến. Cùng lúc đó, Gia Luật uy lang một mặt tà khí cười nói, ha ha ha ha, tranh thủ thời gian đầu hàng đi, Phan Đa cách. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, nếu như ngươi chịu đầu nhập chúng ta Gia Luật bộ, có lẽ còn có thể lăn lộn cái Tây Đường bộ tiên phong tới làm. Phan Đa cách nghe vậy, hai mắt tơ máu phun trào, hận nghiến răng nghiến lợi, thả ngươi nương chó dám thối. Ngươi giở âm mưu quỷ kế lừa giết ta thủ thành Phan thị bộ hạ, mạng bọn họ. chỉ có dùng các ngươi trả bằng máu. Chương 2299, sinh tử hai tầng. Hừ, ngu xuẩn mất khôn ngu xuẩn. Gia Luật Uy Lang đầy dẫy âm sát liếm liếm bờ môi, vậy ngươi liền cùng nhã thị bộ tộc tạp vái môn cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Giết, banh banh banh, ầm ầm ầm ầm. Trong điện quang hỏa thạch, gia luật bộ tộc mọi người liền cùng nữ vương Yen Ta xuất lĩnh mười mấy tên dũng sĩ, chiến làm một đoàn. Liệt liệt chiến hồn va chạm lẫn nhau, sát thế ngập trời. Cũng không lâu lắm, lại có hai phe thế lực theo ngoài thành một đường đuổi giết đến nội thành, ven đường chỗ gặp được người, bất kể là ai, lập trảm vô xá. Máu tươi, rất nhanh liền vẩy đỏ một đầu lại một lối đi. Thê thảm đau đớn buồn số kêu đau thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước. A ha ha ha ha, tất cả mọi người cho lão phu nghe, không muốn chết, thì nhanh chóng đầu hàng. Như lại có dám can đảm ngoan cố chống lại người, giết chết bất luận tội. Lần này mở miệng chiêu hàng, lại không phải gia luật bộ tộc người, mà chính là đi khảm bộ lạc vương. Một bên khác, Kha Tuare thì tộc đại thống lĩnh cũng tại đem người chém giết thỉnh thoảng, mở miệng chiêu hàng. Gia luật, đi khảm, cùng Kha Tuare thì tộc, đều là có thể xếp vào Nguyệt Quang Chi Lâm 100 vị trí đầu mạnh siêu cấp bộ lạc. Mà những thứ này xem thi đấu đám người, phần lớn đều là tòa này đấu thú trưởng bốn phía bộ lạc nhỏ bên trong người, hoặc là không xa 10.000 dặm chạy đến chào hàng hàng hóa thương đội. Trong bọn họ, đại đa số người đều là công sĩ, chiến sĩ cảnh, liền đấu sĩ cảnh tồn tại đều thiếu đáng thương. Luận đến chiến lực, chỉ sợ cũng chỉ có nữ vương Yen Ta mang đến rất nhiều dũng sĩ, có thể cùng gia luật, đi khảm, cùng Kha Tuare thì tộc mọi người lượn vòng một trận. Dù là giờ phút này đã biến thành chỉ huy một mình thành chủ Phan Đa Cách, đều không bị gia luật các loại bộ cao thủ để ở trong mắt. Bỗng nhiên bạo phát huyết tinh giết hại, để giờ phút này độc thân đứng ở lục mang tinh cốt trong lồng thần thân một mặt mộng bức tình huống như thế nào. Nhã Hùng không phải đã nói, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong người man hoang đều tin phụng Nguyệt Quang Chi Thần sao? Mà cái này đấu thú thành, không phải bị thần minh công nghĩa, công bình chi tâm chỗ canh gác đặc thù lục địa mang sao? Nhưng bây giờ, thân là người man hoang gia luật bộ tộc các loại chúng, thế mà cũng sẽ làm ra bực này rời bỏ thần ý tiến hành. Lần này, nhìn chằm chằm dung hợp chiến hồn thanh tiến độ thần thân cũng không khỏi có chút lo lắng, không ngừng thúc giục, nhanh nhanh nhanh. Nhanh lên nữa a, bây giờ loạn tượng đã lên, khó đảm bảo những cái kia gia luật bộ tộc đám gia hỏa, sẽ không đem đồ đao đối hướng ta cái này từng để bọn hắn thể diện mất hết người thi đấu. Trên thực tế, còn tốt thần thân theo chưa rời đi qua xương lồng, mà lại cái này dùng cho đấu thú thi đấu lục mang tinh cự lồng, cũng xác thực chế tác kiên cố, thay thiếu niên này khiêng phía dưới một đợt lại một đợt dư uy sát thế. Nếu không phải như thế, đặt mình vào loạn chiến vòng xoáy bên trong thần thân coi như không chết vào những cái kia dũng sĩ lẫn nhau giết dư uy bên trong, chỉ sợ cũng sớm đã trọng thương không dậy nổi. Lúc này, cách mỗi mấy hơi, thiếu niên này trước mắt thanh tiến độ liền sẽ hướng phía trước nhảy lên một đoạn. 55%, 60%, 65%. Oanh, ta nhất thời khắc, làm thần thân trước mắt cái kia dung hợp thanh đồng chiến hồn thanh tiến độ tràn càng lớn nửa thời khắc. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận khiến tim đập nhanh tiếng vang. Nguyên lai, là gia luật Uy Lang vừa rồi đánh lén nữ vương Yen Ta không thành, ngược lại bị đối phương một chân đạp bay, ngã tiến đụng vào cái này to lớn lục mang tinh cốt trong lồng. Phi, phi phi phi, gia luật Uy Lang le le không cẩn thận ăn vào trong miệng bùn, vừa mới chuẩn bị một lần nữa giết vào vòng chiến. Ai có thể nghĩ ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, vừa vặn đem cách đó không xa thần thân nhìn vào trong mắt. Gia luật Uy Lang khóe miệng nhất thời vung lên một vệt tàn khốc mà băng lãnh ý cười, kha kha kha kha, trước đây tình hình chiến đấu kịch liệt, bản man ngược lại là quên ngươi cái này chết con khỉ ốm. Trong ngôn ngữ, gia luật Uy Lang đã thình lình đứng dậy. Hắn cầm trong tay chuôi này kim ti đại hoàn đao thật cao quá đỉnh đầu, cứ như vậy dơ, một bước ba lắc lư hướng về thần thân đi tới, giống như là cố ý muốn làm cho đối phương nếm cả tuyệt vọng cùng hoảng sợ tư vị. Tới đi, hiện tại bản man cho ngươi cái lựa chọn kiểu chết cơ hội. Gia luật Uy Lang từng bước tiến lên ở giữa, hùng hồn tiếng nói chữ chữ lôi bạo, như sói tru, giống như hổ khiếu. Chết con khỉ ốm, ngươi là muốn bị dù cho chém thành hai khúc đâu. Vẫn là muốn thể hội một chút bị chặn ngang chặt đứt mùi vị. Có thể, đáng giận, dung hợp thanh tiến độ mới đi đến 99% trình độ. Thần thân trong lòng trầm xuống, cau mày, coi như ca có thể đuổi tại gia hỏa này giơ tay chém xuống trước, tấn cấp đến thanh đồng chiến sĩ chi cảnh lại như thế nào. Chiến sĩ cảnh. Cho dù là ánh trăng chiến sĩ, cũng không có khả năng địch nổi thân là xích kim dũng sĩ gia luật Uy Lang A. Trước đây, thần thân dùng hắn hơn người thần hồn năng lực nhận biết, đem chọn cái đấu thú trường tình hình chiến đấu đều nhìn một cái không sót gì. Hắn biết rõ tại cái này không thể thôi động huyền khí thế giới, dũng sĩ cảnh người man hoang khủng bố đến mức nào. Giơ tay chém xuống ở giữa, những cái kia bạch ngân, thậm chí là xích kim cảnh chiến sĩ, đều giống như bị cắt mạch nhổ cỏ đồng dạng chém giết hầu như không còn. Giờ phút này, tụ tập tại đấu thú trường bên trong ngàn vạn tên người man hoang, trừ thành chủ Phan Đa Cách, cùng nhã thị bộ tộc cường giả bên ngoài, còn lại bọn người đều là đã quỳ xuống đất cầu hàng. Cái này bên trong, còn bao gồm không ít đấu sĩ cảnh tồn tại. Liền bọn họ tại dũng sĩ cảnh mãng hoang người trước mặt, đều không có dũng khí dâng lên mảy may lòng phản kháng, huống chi là thần thân. Ân, thiếu niên này là đồ có lòng phản kháng, không biết sao lại không có cùng địch chém giết bản lĩnh a. Ha ha ha ha ha, chết con khỉ ốm, ngươi là bị dọa sợ sao? Không trốn, cũng không cầu xin. Gia luật Huy Lang một mặt tà tính nói, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản dũng sĩ có lẽ sẽ còn lòng từ bi, tha cho ngươi khỏi chết đâu. Thần thân nghe vậy, lại là không có nửa điểm ý động chi sắc. Thiếu niên này cân nhắc qua vô số loại phương pháp thoát thân, nhưng chưa từng có loại nào là cùng cúm núm cầu xin tha thứ liên hệ với nhau. Theo thời gian chuyển rời, gia luật Huy Lang khoảng cách thần thân càng ngày càng gần. Giờ phút này, thiếu niên kia tại đối phương oành không sai bắn ra bốn phía dũng sĩ chiến hồn cương phong phía dưới, thậm chí đều có chút đứng không vững gót chân. Gạch chéo người cái vòng vòng, xem ra chỉ có thể lựa chọn vận dụng tinh nguyệt thiếu lân bút huyền binh kỹ. Tại cái này không cách nào vận dụng huyền khí nguyệt quang chi lâm bên trong, thần thân duy nhất đem ra được, có thể trọng thương thậm chí miểu sát gia luật Huy Lang thủ đoạn, cũng chỉ có thôi động tinh nguyệt thiếu lân bút huyền binh kỹ bút phản càn khôn. Ông, linh quang chợt hiện về sau, tinh nguyệt thiếu lân bút đã bị thần thân chui trong tay tâm. Cánh tay hắn vừa nhấc, cái kia nửa xanh nửa bút lông nhỏ bút lông nhọn chỗ, đã nhắm ngay cách đó không xa gia luật Huy Lang. Người cái này chết con khỉ ốm chẳng những không cầu xin, còn dám dùng căn ngắn nhỏ lông gậy gỗ chỉ lão tử. Gia luật Huy Lang phẫn nộ điên cuồng gào thét, hiển nhiên, lấy nguyệt quang chi lâm văn minh mức độ, căn bản cũng không biết phù bút là vật gì. Đi chết đi, gầm lên giận dữ nổ vang bên tai thời khắc, gia luật Huy Lang hai chân mạnh mẽ dẫm địa. Oanh, tại mặt đất nổ ra một vài thước phương viên hố sâu thời khắc, gia luật Huy Lang thân hình thoát một cái, kim ti đại hoàn đao phong mang đã bước gần thần thân trước mắt.